bỏ mặt khác bốn cái người trong kính, từ bỏ những chiến trường khác cục diện thật tốt, nhưng nếu như không buông bỏ, hắn lại không có cách nào tập trung tinh lực đối phó Lumian, khắp nơi nhận hạn chế, rất là bị động. Đây cũng chính là Lumian lựa chọn kích phát hắn ý tham lam y nguyên nhân. Lumian hai tay giao ác dâng lên, hung hăng đập vào trong kính Garner trên thân. Trong kính Garner bị nện đến mặt đất, bản năng với chung quanh ngưng tụ ra đại lượng xích hồng gần bạch hỏa cầu. Này dẫn đến vừa truyền tống tới nữ Lumian lại một lần sửng sốt. Lumian không có e ngại những cái kia xích hồng gần trắng hỏa cầu, trực tiếp truyền tống đến trong kính Garner trên thân. Chỗ an toàn nhất đương nhiên là người sử dụng chỗ. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, Lumian thừa nhận phía sau kịch liệt đau đớn, lại là một quyền đánh vào trong kính Garner trên mặt. Thiết hắc sắc quyền sáo mặt ngoài nhiều cái dao ngắn vạch phá làn da, đính vào máu thịt bên trong. Ầm ầm ở giữa, trong kính Garner. Martin tầm mắt động lại, con mắt mũi này địa phương đều chảy ra máu tươi. Trong cơ thể hắn tràn đầy tham lam bị dẫn nổ, này chưa tạo thành tử vong, cũng không mang đến hôn mê, chẳng qua là khiến cho hắn trở nên suy yếu, nhất thời hốt hoảng. Dạng này trong hoảng hốt, mặc kệ là nữ Lumian, nam Franca, vẫn là nam Jenna, nữ Anthony, đều ngưng kết ngay tại chỗ, thân thể nhanh chóng trở thành nhạt, càng ngày càng trong suốt, cho đến tan biến. Lumian thấy thế, đứng thẳng người, đem tra tấn, quyền sáo gỡ xuống, xa xa ném cho Franca cùng Jenna, một người một cái. Franca nhìn thấy phía trên lưu lại huyết dịch, lập tức hiểu Lumian ý tứ. Tay nàng dính những cái kia máu tươi, xuất ra một chiếc gương, chuẩn bị lên nguyền rủa. Lumian vừa rồi lựa chọn sử dụng tra tấn, quyền sáo có ba nguyên nhân. Một là gọi lên dục vọng năng lực sẽ không kích phát gương thế thân, hai là đợi lát nữa nếu là không có những biện pháp khác. Này thần kỳ vật phẩm còn có thể dẫn tới nhân vật nguy hiểm nhìn chăm chú, mang đến có khả năng gây ra hỗn loạn biến hóa, mà hỗn loạn có khả năng chất chứa sinh cơ. Ba thì là nhân cơ hội thu thập nguyền rủa môi giới, mục tiêu máu tươi. Dù cho tham lam bị nổ tung trình độ không chịu khống chế, cuối cùng kích phát trong kính Garner y gương thế thân, Lumian cũng sẽ thừa dịp còn lại người trong kính kể bởi vậy ngắn ngủi chịu ảnh hưởng cơ hội đem ngay tra tấn kia quyền sáo ném cho Franca cùng Jenna, sau đó giúp các nàng chặn đường công kích. Có máu tươi tình huống dưới, một lần lại một lần nguyền rủa ngươi, nhìn ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần y gương thế thân, nhìn ngươi có thể hay không tìm tới cơ hội chặt đứt liên hệ. Lumian quanh người nhóm lửa diễm, dùng hỏa cầu hình thức thoát ly phiến khu vực này, cùng trong kính Garner kéo dài khoảng cách. Hắn đang muốn đưa tay gỡ xuống e chân thực chi nhãn, bên tai đột nhiên nghe thấy thanh âm kỳ quái. Chương 227, thanh âm, hắn trong lòng căng thẳng, lập tức lấy xuống e chân thực chi nhãn, nhưng thanh âm kia cũng không có tan biến, phanh, phanh, phanh, vậy liền giống như là có hai cái tảng đá tại va chạm nhau, Lumian thậm chí trực quan, trông thấy hỏa tinh toát ra, nhìn thấy khô héo lá cây cùng cành cây bị nhen lửa, mà này đống lửa chung quanh là vô số cổ bạch cốt, là u âm thầm không biết sâu bao nhiêu hang động, là bên ngoài từng tiếng giống như sói tru kêu to, đông, đông, đông, gia chế trống to bị gõ vang, đủ loại cổ lão nhạc khí tiếng quanh quẩn với Lumian bên tai, trang nghiêm, thần thánh, to lớn, cái kia quán chú tiếng vào đầu óc hắn hình ảnh tùy theo biến hóa. Vùng hoang vu to lớn tế đàn bên trên, một đạo mặt che châu xuyến loại sự vật, đầu đội hoa lệ cao quan, ăn mặc thâm đen áo bào rộng thân ảnh dọc theo bậc thang, từng bước một leo lên tế đàn chỗ cao nhất. Chung quanh hắn, từng cái đem gương mặt bôi quét đến như là ác quỷ người đang theo nhịp trống, nhảy gần như điên cuồng vũ đạo, bỗng nhiên, bầu trời trở tối, buông xuống mây đen bên trong tựa hồ có cái khuôn mặt ló ra, đầu đội hoa lệ cao quan tế tự người dương lên đầu, mặc cho châu xuyến loại sự vật trượt hướng hai bên, lộ ra tràn ngập hoảng sợ khuôn mặt, cao vút, xa xăm, thê lương tiếng nói xuyên thấu vân tiêu, vang vọng toàn bộ đại địa, Lumian thể xác tinh thần đều phản phất nhận lấy rung động. Trước mắt của hắn xuất hiện một tòa bao la không có giới hạn cao nguyên phía trên, cây cối khó khăn, cỏ xanh thưa thớt, khắp nơi trần trụi ra đất vàng cùng tảng đá, tại đây bên trong, giăng khắp nơi đại lượng khe rãnh tựa như là lão giả nếp nhăn trên mặt, ngăn cách lấy một tòa tòa tĩnh lặng thành trấn, một đầu cự hà lao nhanh với nơi đây, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ, lại bị nhiễm lên vẫn đục màu vàng, đinh đinh thùng thùng như là trân châu rơi xuống tại mâm sứ bên trong thanh âm trong veo nhu hòa, theo một tòa tạo hình kỳ lạ làm bằng gỗ trong lầu các truyền ra. Chung quanh nó kiến trúc đang tại kịch liệt bùng cháy, phía trước trên sông có từng đợt kêu vết động tĩnh, này nhu hòa êm tai giai điệu bên trong, cái kia tòa lầu các cũng bị dẫn cháy, bắt đầu sụp đổ, nhưng người trình diễn không có đình chỉ, uyển chuyển mềm mại đáng yêu trong tiếng ca, ăn mặc kỳ dị váy dài nữ tử đứng trên đài, biểu lộ xúc động lòng người hát, phía dưới là ngồi vây quanh tại không ngồi cùng bàn tử bên cạnh nhân loại, bọn hắn uống vào đồ uống cồn, với ảm đạm trong ngọn đèn thưởng thức biểu diễn, này hư hư thực thực quán ba phòng khiêu vũ nơi chốn bên ngoài, súng vang lên như là pháo, từng cái thị dân ngã lăn trên đường, hung ác binh sĩ xông qua, dùng chứa ở súng bên trên lưỡi lê đâm vào còn tại kiếm ôm những cái kia, nơi xa kiến trúc bùng cháy, ánh lửa chạy hướng lên bầu trời. Những âm thanh này, những hình ảnh này dùng hồng lưu hình thức tràn vào Lumian đầu, chống ánh mắt hắn tơ máu nổi bật, đầu dị thường nở, tự hồ sắp nổ tung, suy nghĩ thì bị triệt để quấy thành hồ dáng. Franca cùng Jenna đều không có chú ý tới Lumian dị thường, bởi vì các nàng đang toàn lực đối phó trong kính Garner. Martin. Đầu tiên là Franca đem hắc diễm ấn về phía bôi trép lấy mục tiêu máu tươi tấm gương, thành công xem thấy cái kia bởi vì dục vọng bùng nổ mà hư nhược kẻ địch bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, linh thể gặp lên bị thương. Răng rắc. Trong kính Garner phá toái, thân ảnh phát họa với phụ cận, ánh mắt không nửa hốt hoảng. Đúng lúc này, một mực tại di động với tốc độ cao, thỉnh thoảng quay người, dùng trước tiên bắt được mục tiêu Jenna cũng đặt ngang bôi trét lấy trong kính Garner máu tươi trang điểm kính, đưa tay bên trong vận sức chờ phát động hắc diễm ấn đi lên. Trong kính Garner lại bị ma nữ hắc diễm đốt lên, lại gặp trí mạng nguyền rủa. Hắn lần nữa tấm gương phá toái, thân ảnh hiển hiện với màu đen trụ lớn bên cạnh. Tay phải của hắn thăm dò vào túi áo, tự hồ muốn cầm ra một chiếc gương, kết hợp móng tay, tóc, máu tươi chờ môi giới, dùng thay thế phương pháp chặt đứt nguyền rủa đầu nguồn cùng tự thân liên hệ. Có thế lúc này, đồng dạng tại di động với tốc độ cao Franca thân thể hơi hơi sau ngưỡng, đem trong lòng bàn tay tấm gương giơ lên, cùng nắm y tra tấn kia quyền sáo, thiêu đốt lên hắc diễm cái tay còn lại tiếp xúc. Trong kính Garner từ trong tới ngoài bốc lên ngọn lửa màu đen, căn bản không có cơ hội sử dụng trốn tránh nguyền rủa tấm gương ma pháp. Cứ như vậy, Franca cùng Jenna không ngừng luân chuyển, một cái tiến vào một cái lui, một cái nguyền rủa một cái chờ đợi, tự như đang biểu diễn một trận tự mang vũ đạo nhị trọng hát. Lại là 5-6 lần nguyền rủa sau, trong kính Garner cứng ở một cây màu xám trắng cột đá trước, không có giống như tấm gương bể nát. Hắn tại im ắng bùng cháy hắc diễm bên trong nhanh chóng suy yếu, gần như hôn mê. Franca thấy thế, vứt xuống tra tấn quyền sáo, rút ra pháo kích chi súng, kéo ra chốt đánh nhắm ngay mục tiêu. Ầm. Sắc màu đen đạn xuyên vào trong kính Garner đầu, xốc lên hắn xương sọ vỡ nát đầu của hắn. Trong kính Garner cơ hồ không đầu thân thể lắc lư mấy lần, bịch ngã xuống đất. Thi xương cốt nhanh chóng trở thành nhạt, chỉ để lại một khối mặt ngoài gần như tối tăm, phản phất thoa màu đen thuốc màu, lộ ra hết sức là quái dị mặt kính mảnh vỡ. Một bên khác, Thiện với quan sát Anthony. Ray phát hiện Lumian dị thường, chạy tới gần hắn, cố gắng trấn an hắn, nhưng mặc kệ vị này, bác sĩ tâm lý thế nào nếm thử, Lumian gương mặt đều càng vặn vẹo, cái trán mạch máu nhô lên, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Bên này có tình huống. Anthony dùng khóe mắt liếc qua thấy trong kính Garner tử vong sau, lập tức thông tri lên Franca cùng Jenna, hy vọng hai vị này ma nữ có thể có biện pháp giải quyết Lumian hiện tại dị thường. Có thế nháy mắt sau khi cái kia UH mặt kính mảnh vỡ nổi lên ánh sáng nhạt. Chung quanh lập tức trở nên ảm đạm cùng trong suốt, cái thế giới này tự hồ trong nháy mắt bị chứa vào một cái do mặt kính tạo thành trong thùng. UU âm thầm, lờ mờ, mặt kính vật chứa, chỗ sâu, có một cái nào đó sự vật đang tức giận, cứ thế với không khí đều biến thành thực chất, theo phương hướng khác nhau ép đi qua. Mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không có nghe thấy, nhưng Franca, Jenna cùng Anthony vẫn là cảm nhận được mãnh liệt hoảng sợ. Thân thể phản phất bị ném vào hầm băng, trong nháy mắt đông cứng. Đột nhiên, bọn hắn mơ hồ nghe được thở dài một tiếng, đến từ nữ tính thở dài. Cách đó không xa màu đen trụ lớn tùy theo sáng lên ảm đạm hào quang, tiềm ẩn tại trong hư không nhỏ bé loài rắn tóc đen dồn dập rút về, tại quảng trường này bốn phía xây lên hàng rào, tạo thành khổng lồ tóc đen viên cầu. Trang ca đám người nhất thời cảm thấy một tia an bình, không nữa bị hoảng sợ ảnh hưởng thể xác tinh thần. Cũng không nữa bị đông cứng đến nỗi ngay cả tay đều không thể nâng lên. Lúc này Lumian, trong đầu còn có đủ loại thanh âm quanh quẩn, còn có đủ loại hình ảnh hiện ra, lý trí dần dần bị điên cuồng ăn mòn. Đột nhiên, hắn nghe thấy được một thanh âm. Cái kia là đến từ nam tính thở dài. Sau đó, hắn nhìn thấy một trương khuôn mặt, một đạo thân ảnh. Đó là ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở u tĩnh gian phòng bên trong, mang theo cao quang, nam tử mặc áo bào lam. Nam tử kia mặt như mỹ ngọc, trong ánh mắt lại cất giấu nồng đến hóa không đi bi thương và thống khổ, hình dung có chút tiều tụy. Hắn nhìn Lumian, nhìn cái kia một vài bức hình ảnh, nhấc lên thả ở bên cạnh, khảm nạm đầy màu trắng vật dạng tia màu nâu đoản côn. Tiếng thở dài bên trong, Lumian nghe thấy thanh âm khác, nhìn thấy mặt khác tình cảnh toàn bộ biến mất. Chúng nó hóa thành từng đạo thê lương gào thét, chồng chất lên, phản phất tại nguyền rủa. Lumiang mặc dù nghe không hiểu chúng nó kêu là cái gì, nhưng này cái từ đơn lại dùng thuần túy nhất tri thức loại hình thức này quanh quẩn với trong đầu của hắn, khiến cho hắn không cần nắm giữ tương ứng ngôn ngữ liền biết rõ cái kia đại biểu cái gì. Những cái kia rót thành hồng lưu thanh âm tại tràn ngập oán niệm cùng thống hận gào thét, thiên sư. Thâm cốc mỏ đá dưới đáy, cái kia cơ giới điên cuồng vận chuyển phòng khách đã nửa sập, không ít e máy móc chi tâm e thành viên thụ trình độ khác biệt thương, tự giác rút lui nơi này, miễn cho ảnh hưởng các đội hữu chiến đấu. Cơ giới cự nhân cơ lốc đột nhiên đình chỉ động tác, bên tai quanh quẩn lên chồng chất lên nhau vô số đạo tiếng gào thét. Gào thét bên trong, có thở dài theo chỗ cao buông xuống, kích phát ra một mảnh thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng hoang dã. Trên hoang dã, vô số thân ảnh bồi hồi, lúc mà nhìn phía bầu trời, gào thét lên tiếng. Thấy biến hóa như thế, đại chủ giáo Holamic không có thừa cơ đối phó cơ giới cự nhân cơ lốc, ngược lại mang theo còn thừa mấy tên e máy móc chi tâm e thành viên nhanh chóng thối lui ra khỏi này tòa lung lay sắp đổ phòng khách, thối lui ra khỏi cái kia hư ảo mơ hồ hoang dã. Cơ giới cự nhân cơ lốc một đầu như hồng bảo thạch một đầu giống như ngọc lục bảo nghĩa mắt bỗng nhiên ảm đạm. Hắn phản phất mất đi linh trí, chậm rãi xoay người lại, từng bước một tiến vào cái kia mảnh hoang dã, tự hồ muốn gia nhập vĩnh viễn bồi hồi những bóng người kia. Đi đến một nửa, cơ giới cự nhân cơ lốt với bánh răng chuyển động tiến bên trong trở lại đầu, nhìn về phía đại chủ giáo Holamic đám người. Cái kia tờ do kim loại linh kiện tạo thành trên mặt lộ ra một cái khó mà miêu tả nụ cười. Một giây sau, cơ giới cự nhân cơ lốt thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng phía trước. Hắn thân ảnh dần dần hư ảo, cuối cùng đi sâu cái kia mảnh hoang dã, cùng nó cùng một chỗ tan biến. Kỷ đệ tứ trai ở chỗ sâu, cái kia mảnh nồng đậm như là vách tường xám sương mù trắng bên cạnh. Ma thuật sư cùng chính nghĩa thân ảnh vẽ ra, tầm mắt đồng thời khóa chặt mất đi mạng che mặt, biểu lộ mờ mịt, nguyệt nữ sĩ. Vị này, vĩ đại mẫu thân cân tứ giả, thai nghén thần linh nữ sĩ đứng tại khói xám phía trước, cái bóng đều cháy đen. Thấy cảnh này, ma thuật sư cùng chính nghĩa đều là kinh ngạc. Gần như đồng thời, nồng đậm như là vách tường xám sương mù trắng bành trướng một thoáng, tựa như là trái tim đang nhảy nhót. Ngay sau đó, một cổ cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ sinh linh, để cho người ta mong muốn thần phục khí tức cấp tốc tăng lên, đem sớm hơn một chút quanh quẩn ra thở dài đều ép xuống. Phiến khu vực này xám sương mù trắng tùy theo điên cuồng, lại một lần hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, làm cho cả kỷ đệ tứ trai ơ khói xám đều trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn. Nguyên lai là hắn. Chính nghĩa cùng ma thuật sư kim ắng nói nhỏ bên trong, bởi vì không phải là bị nhằm vào mục tiêu, cho nên có thể chịu được tương ứng ảnh hướng trái chiều, tiếp tục hành động của mình. Mờ mịt, nguyệt nữ sĩ lập tức bị sáng chói tinh quang bao phủ. Hoang dã phía trên, Snanner. Enhon cùng thiết huyết thập tự hội, hội trưởng Dice chờ cường giả lại một lần đem vét môn đa. Sô rông cái này mất khống chế thành tai họa cự nhân thiên sứ hạn chế lại, nhưng tự thân cũng nhận phản kích, đang ở lùi lại, không có cách nào nắm lấy cơ hội. Ngay lúc này, bao phủ kỷ đệ tứ trai ơ di tích khói xám kịch liệt quay cuồng, phản phất tính cả chỉnh tòa thành thị đều sống lại. Quay cùng khói xám trong nháy mắt kéo dài thành một thanh có thể đánh nát mỏm núi trường thương, hướng về bị hạn chế vét môn đa. Xô rông bay tới. Thoáng qua ở giữa, này nắm khói xám tạo thành trường thương kịch liệt bùng cháy, biến thành màu tím, cũng phụ thêm lấy cao cao tại thượng, muốn chinh phục tất cả những thứ này khí tức. Mặc kệ là Snanner, Enhon, Das bọn hắn, vẫn là vét môn đa. Xô rông, giờ khắc này đều phản phất thấy được trong sương mù thành thị. Thể xác tinh thần đều nhận chấn nhiếp, ngắn ngủi không dám phản kháng. Lừng lẫy ngọn lửa màu tím trường thương nhảy vọt không khoảng cách ngắn, quán xuyên vét môn đa. Xô rông cái này còn chưa khôi phục năng lực hành động tai họa cự nhân, nhưng hắn ngực nứt ra, đem hắn đóng ở trên hoang dã. Ngọn lửa màu tím tản ra, một bóng người theo một gối trầm xuống trạng thái đứng lên. Hắn phủ lấy nhiễm lên máu tươi màu đen khôi giáp, giữ lại mái tóc dài màu đỏ, tuổi trẻ mà anh tuấn. Nhưng gương mặt hai bên đều có một khối hư thối thấy xương vết thương, mi tâm gồ hiện ra cờ xí màu đỏ ấn ký, cái kia tươi đẹp ướt át. Chương 228, ngoài ý muốn giúp đỡ, thân ở gió lốc bên trong Snanner, đa chờ cường giả đều cảm nhận được loại kia cao cao tại thượng khí tức khủng bố, bản năng mong muốn cúi đầu biểu thị thần phục, cái này giống như là vẫn lạc tại kỷ đệ tứ trai ở chỗ sâu, huyết hoàng đế Alista. Tu đo lại sống lại, nhưng không có như vậy điên cuồng, không có như vậy thô bạo. Ngược lại nhiều nguy hiểm cùng tai họa giấu giếm ý vị. Toàn thân tâm đối kháng thần phục xúc động, đồng thời còn tại lùi lại hắn nhóm trong mắt tùy theo chiếu ra cái kia đạo ăn mặc nhúng máu màu đen khôi giáp thân ảnh, chiếu ra cái kia giữ lại mái tóc dài màu đỏ, mi tâm nổi bật tươi đẹp huyết ấn nam tử trẻ tuổi. Hắn nhóm tinh thần siết chặt, trong đầu đồng thời nổi lên một cái tên, Medici. Hồng Thiên Sứ, Medici. Đây là niên đại cổ xưa vương, sớm tại kỷ đệ tứ, thậm chí cái kia bị tai họa hủy đi kỷ đệ tam, cũng đã là Thiên Sứ Chi Vương. Mà Thiên Sứ Chi Vương là siêu việt danh sách một đại thiên sứ, nhưng còn chưa tới danh sách không chân thần tồn tại. Hắn nhóm muốn sao ăn nhiều phần danh sách một ma dược, muốn sao chiếm cứ trở thành thần linh then chốt sự vật, lại còn thiếu khuyết mặt khác, không có cách nào bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Hồng Thiên Sứ là đã từng tùy tùng viễn cổ Thái Dương thần, tám vị thiên sứ chi vương bên trong một vị, kỷ đệ tứ thời điểm vong với Alista. Tu đo tay, nhường sau người trở thành huyết hoàng đế. Nhưng vị này thiên sứ chi vương cũng không tuyệt để chết đi, hắn với một cái nào đó ẩn bí chi địa biến thành ác linh, dùng cái này sống tiếp được. Mấy năm trước đột nhiên xuất hiện, một lần nữa sôi nổi. Làm thợ săn, đường tắt thiên sứ, Sinaner cùng Dice hắn nhóm đều hết sức quan tâm chuyện này, hoài nghi Medici khả năng đã thu hoạch được một phần chinh phục giả phi phàm đặc tính, lần nữa trở thành danh sách một đại thiên sứ. Mưu tính Vesmonda. Sau trong này phần chinh phục giả phi phàm đặc tính lúc, Sinaner cùng Dice hắn nhóm đều tại đề phòng vị này niên đại cổ xưa vương cũng tham dự vào, Anbus. Medici tự báo tính danh sau. Hắn nhóm càng là đề phòng, một mực giám sát, chờ đến hành động bị ép sớm, mà Hồng Thiên Sứ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tiến vào phong ấn, an bút. Medici cũng không làm ra dị thường sự tình, hắn nhóm mới yên lòng. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, Hồng Thiên Sứ, Medici xuất hiện. Hắn mang theo chinh phục hết thảy khí thế khủng bố, trùng trùng điệp điệp theo kỷ đệ tứ trai ở chỗ sâu bay tới, chuẩn xác mà nắm chặt ở cơ hội nhất kích liền đem Vesmonda. Xô rông đánh thành trọng thương. Medici tầm mắt khinh miệt quét qua Snanner cùng Dice, đem trong tay sự vật ném về phía kiếm ôm đứng dậy tai họa cự nhân Vesmonda. Xô rông. Đó là một cây vết máu loang lỗ cuốn rốn. Này cuốn rốn vừa bị ném ra, liền tự động bắt đầu cháy rừng rực, tản mát ra màu vàng kim hào quang, phản phất biến thành một vòng hơi co lại thái dương. Trên mặt đất trai ơ giữa không trung, bị gió lốc, tia chớp cùng mưa sa vây quanh cái kia vòng, thái dương, bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Đem thiên tai cảnh tượng phá vỡ một cái vết nứt. Tự hồ do thuần túy ánh nắng tạo thành mập mạp hài nhi theo vết nứt bên trong bay ra, hoàn toàn biến thành một vòng vàng ống thái dương, thẳng tắp rơi hướng khu Elato lâu đài Hồng Thiên Nga. Cháy hừng hực thái dương xẹt qua chân trời, hòa tan cổ bảo đỉnh nhọn, vách tường cùng sàn nhà, một mực rơi vào mê cung dưới mặt đất chỗ sâu, rơi vào cổ kia thanh đồng chế thành quan tài. Nơi nó đi qua, hết thảy hắc ám lui tán, khô quắc khô héo trái tim biến thành tro tàn. Chờ đợi với lăng mộ phía ngoài Alup, Enhon bản năng nhắm mắt lại, thân thể không thể ác chế run rẩy lên. Không trung, người treo ngực, không có truy đuổi này vòng bắt đầu tự hủy thái dương, dừng lại với phong bạo phía trên, mắt thấy lưu lại to lớn miệng vết thương lâu đài Hồng Thiên Nga, không biết đang tự hỏi cái gì. Đang xuất lĩnh lấy đoàn đội tại khu Elato cùng những cái kia dị biến binh sĩ, quái vật hóa đảng thiêu thắng quân đội chiến đấu Daniji bị ánh mặt trời chói mắt chiếu lên mắt mở không ra, nhịn không được mắng ra tiếng âm. Người chung quanh hắn cùng ngoại tộc cũng có tương tự phản ứng. Kỷ đệ tứ trai ở ngoại tầng trong phong ấn, không trung lẳng lặng bùng cháy ngọn lửa vô hình đột nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, nhiễm lên ánh vàng rực rỡ màu sắc. Cái kia vầng mặt trời theo vòng xoáy bên trong rơi rụng xuống, đem trọn mảnh hoang dã, toàn bộ kỷ đệ tứ trai ơ đều chiếu lên giống như trắng sắc. Nó đuổi kịp bùng cháy cuốn rốn, đem Vesmonda. Xô rông cái này đã thụ trọng thương đại thiên sứ lồng chụp vào trong. Ánh nắng bùng nổ, lại không có chút hắc ám, chinh phục giả mất khống chế mà thành tai họa cự nhân kêu lên thảm thiết, nhanh chóng tan rã, tao ngộ cực hạn tịnh hóa. Cái kia hóa thành thái dương hài nhi đã không còn tồn tại, chỉ có còn sót lại lực lượng tại kịch liệt bùng cháy, tản ra quang minh cùng ấm áp. Nana cùng Dice chờ cường giả đều nghiêng đi thân thể, trở nên uyển như cương thiết, chống cự lên ánh nắng trùng kích. Bị chiếu sáng kỹ đệ tứ trai ơ bên trong. Chiến đấu kịch liệt voi xin. San Sơn cùng Pualit phu nhân đồng thời đóng hạ con mắt, tự hồ đã không thích ứng ánh nắng bắn thẳng đến. Chờ đến bọn hắn ánh mắt khôi phục, trong mắt đã mất đi lẫn nhau thân ảnh, phân biệt ở vào cùng vừa rồi địa phương khác nhau, một cái nằm ở đứng thẳng cột đá quảng trường, một cái đứng tại đổ sụp màu đen kiến trúc lên. Này, hai vị đã tiếp xúc đến thần tính lực lượng ân tứ giả đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu rõ đây là kỷ đệ tứ trai ơ nhận vàng ống ánh nắng kích thích, sinh ra nhất định biến hóa. Bao quát phương hướng cải biến cùng không gian hỗn loạn. Phủ lấy màu trắng bạc toàn thân khôi giáp Garner. Martin đã có thể trông thấy cái kia nồng đậm như là vách tường xám sương mù trắng, trong lòng một hồi vui sướng. Hắn khát cầu, hắn mong muốn cầm tới, đều ở nơi đó. Đột nhiên, ánh nắng chiếu xuống, đêm nhanh muốn đi vào hắc dạ hoàn cảnh trở nên khắp nơi sáng ngời. Garner. Martin bản năng nhắm mắt, thả chậm lại bước chân. Hắn chợt nghe thấy được răng rắc thanh âm. Vậy đến từ cổ của hắn. Garner. Martin ngạc nhiên cúi đầu, thích ứng ánh nắng nhìn hướng phía dưới. Nương theo lấy một hồi kịch liệt lại kỳ dị đau đớn, hắn xem thấy đầu mình cùng ngực khoảng cách càng ngày càng xa, trông thấy huyết dịch theo cổ chỗ đứt phun tới, nhuộm đỏ một mảnh. Hắn còn nhìn thấy chính mình trắng héo, đẫm máu xương sống. Thế nào sẽ Garner? Martin đã chấn kinh lại sợ hãi lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu. Hắn vẫn luôn tin tưởng mình là đạt được chiếu cố cái kia, đặc thù cái kia, cho nên tại kỷ đệ tứ trai ở chỗ sâu vĩ đại ý chí nhìn soi mói, dù cho tiến vào thị trường đường lớn số 13 cái kia tòa nhà kiến trúc, cũng chỉ là gặp nhẹ nhàng ô nhiễm, có thể chút ít lợi dụng kỷ đệ tứ trai ở bên trong lực lượng nào đó, mà sẽ không thay đổi thành ôn sân loại kia đầu cùng thân thể tách rời quái vật đáng sợ. Nhưng bây giờ đầu của hắn cũng kéo lấy xương sống rời đi thân thể, tại hắn nhất lân cận cái kia vĩ đại ý chí thời điểm. Mọc ra màu nâu cánh chim, móng vuốt như là loài chim, nguyệt nữ sĩ, mang theo chảy xuôi màu bạc điện quang ngã xuống. Nàng đầu tiên là hoàn toàn điên mất, biến thành ngây người quái vật, này đến từ, người xem, đường tắt, ôn dịch phong bạo, sau đó tao ngộ, ma thuật sư, theo chính cái hướng đi phát động 9 lần công kích. Ánh nắng chiếu xuống, kẻ ma thuật sư thì vô ý thức bế tốt con mắt đồng thời. Tay phải với giữa không trung vạch một cái, để trong này hư không uốn lượn, biến thành một cái phong bế u ám viên cầu, đem chính mình, cái chính nghĩa cái cùng nhanh chóng trôi qua sinh mệnh nguyệt nữ sĩ phải bảo hộ tại nội bộ dùng một cái chỉnh thể hình thức tiếp nhận sau tục dị biến. Cứng cáp tóc đen dệt thành viên cầu bên trong, Jenna, Ranka cùng Anthony cảm giác bên ngoài phản phất có mãnh liệt phong bạo, có đủ loại tai họa, cứ thế với mặt đất đều tại rung động, viên cầu tả hữu lắc lư. Dùng dây tính toán chậm chạp thời gian trôi qua sau, tạo thành u ám viên cầu rắn tóc đen nhanh chóng nứt ra, đỉnh chóp chiếu vào một sợi ánh nắng. Dạng này ánh nắng bên trong, Jenna cùng Franca bên tai phản phất có hư ảo giọng nữ vang lên, cùng trong kính chính mình hòa giải, nương theo thanh âm này, mảnh rắn tóc đen triệt để vỡ vụn, không nữa tạo thành viên cầu, một lần nữa giấu vào hư không. Mà Franca đám người nhìn thấy chung quanh giống như là nhiều một tầng màu đậm pha lê, chúng nó dưới ánh mặt trời im ắng phá toái, từng mảnh rơi xuống. Phụ cận đủ loại trong kiến trúc giấy lên lửa đèn cùng xuất hiện bóng người biến mất theo không thấy, lại khôi phục Jenna đám người mới vừa gia nhập khu di tích này lúc tĩnh lặng trạng thái. Anthony thích ứng ánh nắng sau lập tức nhìn về phía Lumian, phát hiện vị này đồng bạn trên mặt nổi bật mạch máu đã nhạt đi, vặn vẹo biểu lộ dần dần thư giãn. Ngươi không sao? Anthony một bên sử dụng trấn an, vừa hỏi. Lumian khi nghe thấy cái kia từng đạo tiếng gào thét sau, trong ốc liền hoàn toàn bị u ám gian phòng bên trong tên nam tử kia tiếng thở dài chiếm cứ, đã không còn quán chú tri thức quá nhiều lại mang theo ô nhiễm, đầu sắp bị no bạo, lý trí tức làm mất đi cảm giác. Hắn cấp tốc khôi phục như thường, không nữa nghe thấy tiếng thở dài, không nhìn nữa thấy cái kia kỳ trang dị phục tiều tụy nam tử. Chịu đựng được. Lumian trả lời Anthony vấn đề. Cùng lúc đó, hắn tại nói thầm trong lòng nói, cái kia chính là khôi giáp u ảnh nói y thiên sư. Tại đây bên trong dùng nghệ chân thực chi nhãn sao bên ngoài còn nguy hiểm a. Franca một bên nhặt lên tra tấn, quyền sáo các loại vật phẩm, vừa bu lại, ném ra, thị huyết giả chi tiễn, ngươi mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Sử dụng chân thực chi nhãn sao di chứng. Lumian tiếp nhận cái thị huyết giả chi tiễn, trở tay cắm vào ngực, nhìn quanh một vòng nói, để chúng ta tranh thủ thời gian mang lên tất cả vật phẩm chuyển dời đến địa phương khác. Lúc trước hắn dùng tra tấn ghi quyền sáo, là hy vọng tại không có biện pháp nào khác tình huống dưới dẫn tới nhân vật nguy hiểm nhìn chăm chú, chủ động chế tạo cục diện hỗn loạn, từ đó tìm tới cơ hội. Nhưng bây giờ, trong kính Garner đã được giải quyết, lại không chuyển di, bọn hắn lại muốn đối mặt mới nguy hiểm. Jenna không lo được đi suy nghĩ, cùng trong kính chính mình hòa giải là ý gì, một lần nữa dùng cái kia nửa bức nhúng máu áo choàng trang phục tốt, cốt địch, cùng hòm gỗ, các loại vật phẩm, đi theo Lumian, Franca cùng Anthony, vòng qua màu đen trụ lớn. Tùy ý chọn cái hướng đi chạy như điên. Nóng rực ánh nắng bên trong, sung làm vết môn đa. Xô rông máu thịt ngọn lửa màu tím từng mảnh dập tắt, vậy đại biểu khác biệt xô rông thành viên gia tộc vặn vẹo gương mặt từng trương tan biến. Hồng Thiên Sứ, thân thể đột nhiên trở nên to lớn, giống như cỡ nhỏ mỏm núi. Hắn dẫn theo một thanh ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành cự kiếm, một bước bước ra, bổ về phía sắp chết vết môn đa. Xô rông. Đã chậm tới Snanner cùng Dice chờ cường giả dĩ nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, dùng dập làm ra ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 229, kiêu ngạo. Hắn phải thừa dịp cái này mất khống chế tai họa cự nhân liên tục gặp đả kích, ở vào nhất trạng thái hư nhược lúc, cho cuối cùng nhất, cũng một kích trí mạng nhất. Đúng lúc này, Snanner, Dasher cường giả trước mắt xuất hiện một vùng ánh sáng, cái kia là thuần túy ánh nắng, không có một tia hắc ám ánh nắng. Này mang đến hết thảy ô uế bốc hơi, hết thảy máu tanh nhạt đi. Nhưng đã hiện ra thần thoại sinh vật hình dáng hai vị thiên sứ tựa hồ khoảng cách gần bại lộ tại chân chính Thái Dương phía trước. Theo cái kia mảnh ánh nắng bên trong đi ra là một vị phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng, thánh khiết xinh đẹp nữ tính. Trai ơ chủ bảo thiên sứ thánh ghen vai. Hắn giúp y hồng thiên sứ hay đỡ được đến từ ở đây còn lại cường giả công kích. Cơ hồ là đồng thời, ăn mặc nhúng máu hắc giáp Medici mỏm núi hạ xuống, đem trong tay kiếm lớn màu tím đâm vào vết Monda. Xô rông đầu. Đâm vào dưới ánh mặt trời xuất hiện hòa tan dấu hiệu sắt thép xương sọ. Ầm ầm. Hướng bên trong sụp đổ nổ tung đem chung quanh hỏa diễm, gió lốc, tia chớp, mưa đá, ánh nắng chờ cảnh tượng khác thường hút tới tai họa cự nhân trong cơ thể, toàn bộ hoang dã đột nhiên trở nên sạch sẽ ngoại trừ không trung ngọn lửa vô hình bên trong còn có to lớn, nhiễm lên vòng xoáy màu vàng ống tồn lư. Ầm ầm. Sụp đổ tới cực điểm sau là cấp tốc bành trướng cùng ném bắn, cuồng bạo gió lốc xé rách vết Monda. Xô rông cháy đen khung xương. Nhưng nguyên bản vẫn tính ánh sáng hoàn cảnh trở nên u ám. Ào ào ào, như hồng thủy mưa to hạ xuống, đếm không hết tia chớp nhiều lần hiện, kinh khủng sấm nổ liên miên quanh quẩn. Một vị thiên sứ vẫn lạc, một vị chinh phục giả, tử vong. Vừa xông phá thánh ghen vai ngăn trở Snanner, Dasher cường giả vừa vặn trông thấy một màn này, trông thấy vết Monda. Xô rông thân thể chia năm xẻ bảy, trông thấy đồng dạng hiện ra thần thoại sinh vật hình dáng hồng thiên sứ Medici rút ra cái kia nắm tử diễm cự kiếm, xoay thân thể lại, dùng khinh miệt ánh mắt cợt nhã nhìn về phía mình đám người. Ánh mắt ngưng tụ Snanner. Enhon hơi chút cân nhắc, lập tức hóa thân thành một đạo ánh lửa, vèo liệp vào giữa không trung, nhảy lên vào ngọn lửa vô hình tạo thành cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Hắn phát hiện, hiện dưới loại tình huống này, dù cho chính mình cùng thiết huyết thập tự hội người hợp lại cũng không có khả năng chiến thắng Hồng Thiên Sứ cùng Thánh Ghen Vai. Người trước rõ ràng đã là danh sách một chinh phục giả, đồng thời tại đây đặc thù hoàn cảnh dưới, tự hồ còn có thể có hạn độ lợi dụng kỹ đệ tứ trai ơ chỗ sâu lực lượng kinh khủng. Đã như vậy nên rút lui liền rút lui, nên chạy liền chạy, bằng không rất có thể nhường tự thân cũng vẫn lạc tại nơi này. Snanner xông vào giữa không trung vòng xoáy khổng lồ lúc, Dice cũng hóa thân thành cầu vòng bay lên, mang theo Tony. Dung thoát đi này mảnh hoang dã, đuổi sát vị kia Enhon nhà, thời tiết thuật sĩ, mà đi. Cùng là thợ săn thì đường tắt thiên sứ, hắn nhóm đối với thế cục phán đoán cùng làm ra lựa chọn có kinh người tương tự. Hồng thiên sứ, Medici thấy thế, không làm ngăn cản, cười khẽ một tiếng, nói một mình nói, ngươi hậu duệ chạy trốn anh tư rất có ngươi năm đó phong thái. Hắn lập tức đưa ánh mắt về phía thánh ghen vai, mỉm cười nói, hiện tại có khả năng tiến vào kế hoạch cuối cùng nhất một bộ phận. Tẩy trừ những cái kia ngoại thần ân tứ giả. Thánh ghen vai nhẹ nhàng gật đầu, tản mát ra hào quang rừng rực, truy đuổi như mặt trời bay về phía bị khói xám long che đậy kỷ đệ tứ trai ơ. Kỷ đệ tứ trai ơ chỗ sâu nhất, nồng đậm như tường xám sương mù màu trắng bên cạnh. Rosel đại đế trưởng nữ, Betna, Gusta trong đôi mắt giống như có vô số thần bí ký hiệu mà nhìn xem tầng kia phong ấn. Hắn trong lòng bàn tay, giống như hơi co lại ấm nước màu vàng kim cây đèn bên trên. Cái kia và nhạc bóng người lại một lần thông qua sền sệt hào quang xuất hiện. Nó đối Betna nói, càng đi về phía trước, dùng ta cho ngươi biết biện pháp, tìm quái vật, thay thế ngươi hướng ta cầu nguyện, ta có khả năng mượn nhờ, ngầm thao tác, để cho ngươi từ nơi này thu hoạch được một chút đồ vật, có trợ với cân bằng phụ thân ngươi ô nhiễm đồ vật. Betna không có cất bước, tiếng nói bằng phẳng nói, ta lần này tiến đến chỉ là muốn phân tích nơi này phong ấn. Phân tích nơi này đủ loại ô nhiễm tại nhiều năm dung hợp cùng đối kháng sau là thế nào hình thành vi diệu cân bằng. Vừa rồi tiếng thở dài đó thì là ngoài định mức thu hoạch. Thời gian không nhiều lắm, ngươi lại không cấp tiến điểm, chờ đến đọa lạc mẫu thần tiến vào bình chướng, phụ thân của ngươi liền thực sự trở thành quái vật. Vặn vẹo mơ hồ vàng nhạt bóng người uy nghiêm khuyên bảo. Betna không có bất kỳ cái gì phản ứng, tiếp tục hấp thu phong ấn tương quan tri thức. Vàng nhạt bóng người trầm mặt xuống, chưa lại thuyết phục. Về tới cái kia tạo hình kỳ lạ cây đèn bên trong. Gardner. Martin đầu mang theo màu bạc trắng mũ giáp, kéo lấy đẫm máu trắng héo xương sống, bay đến giữa không trung. Hắn hướng xuống nhìn lại, vừa vặn trông thấy cổ vết nứt vết máu loang lỗ thân thể với trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh hào quang cự kiếm. Hắn, không, thân thể của hắn lại có thể sử dụng ngạo mạn khôi giáp quang chi phong bạo. Mà mục tiêu lần này tự hồ liền là hắn này cái đầu. Này, đây mới là phản bội nguyền rủa. Thân thể của ta phản bội đầu của ta thế nào lại có phản bội, là bởi vì ta một mực ăn mặc ngạo mạn khôi giáp. Garner. Martin con ngươi phóng to, trong lòng tràn đầy sợ hãi chi tình. Hắn một bên ngưng tụ đại lượng xích hồng gần trắng hỏa cầu, cố gắng dùng phát sinh ở quanh người nổ tung giảm xuống, quang chi phong bạo, trùng kích, một bên đem tinh thần chìm vào mi tâm, mong muốn cùng cái kia vĩ đại ý chí bắt được liên lạc, khẩn cầu hắn phù hộ. Vetmonda. Sorong chia 5 x 7 thi thể bên cạnh, Hồng Thiên Sứ, Medici đưa tay phải ra, nhìn xem một chút máu và lửa giao hòa hào quang theo vị kia, chinh phục giả, trong cơ thể bay ra, rơi xuống lòng bàn tay của chính mình tàn phá xương sọ lên. Lúc này, hắn nghe thấy được Garner. Martin kêu gào cùng thỉnh cầu. Hồng Thiên Sứ y hắt một tiếng, không làm để ý tới. Con cờ này đã hoàn thành sứ mạng của hắn, đã không còn cái gì tác dụng. Garner. Martin thần phục cũng không là kỷ đệ tứ trai ở chỗ sâu vĩ đại ý chí, mà là hắn, Hồng Thiên Sứ. Mấy năm qua này, hệ Hồng Thiên Sứ Medici một mực tàn trong bóng tối, mưu tính Sorong gia tộc di thất cái kia phần danh sách một hệ chinh phục giả khi phi phàm đặc tính. Vì thế, hắn mượn nhờ tự thân đặc thù cùng vị cách trợ giúp lễ thiết huyết thập tự hội ghi nội bộ nhiều vị thành viên tại đối mặt thị trường đường lớn số 13 cái kia tòa nhà kiến trúc ô nhiễm lúc, có thể giữ lại tỉnh táo cùng lý trí, không biến thành quái vật, chẳng qua là nhận nhẹ nhàng ảnh hưởng. Sau đó, hắn dựa vào tự thân đặc thù ngụy trang thành kỷ đệ tứ trai ở chỗ sâu vĩ đại ý chí, lợi dụng cái kia bộ phận thiết huyết thập tự hội thành viên nắm giữ lòng đất tình huống cùng Vetmonda. Sorong cụ thể hạ lạc. Trong quá trình này, hắn phát hiện người trong kính vấn đề, nhưng không làm quấy nhiễu, chưa gây ảnh hưởng, ngược lại thôi động lên kế hoạch kia hoàn thành, cũng dự định đem trai ơ tà thần ân tứ giả nhóm cũng cuốn vào, đã lợi dụng bọn hắn dẫn dắt rời đi thế lực khác quan tâm, cũng ép tương ứng đặc thù giá trị, lại sơ bộ chỉnh rõ đến tột cùng ẩn giấu cái nào vấn đề. Kế hoạch đang ở vững bước tiến lên lúc Philip đem Lumian. Ly tình huống nói cho Garner. Martin, mà Garner. Martin không hề nghi ngờ hướng vĩ đại ý chí làm cầu nguyện. Hồng Thiên Sứ, Medici nhờ vào đó có kế hoạch tốt hơn, thế là cho thần khải, nhường Garner. Martin thu được không ít thần bí học tri thức, nghĩ ra lữ xá nghi thức. Này nghi thức một là động tĩnh càng nhỏ hơn, thành công khả năng càng cao, hai là có thể đem trai ơ lợi hại nhất những cái kia tà thần ân tứ giả đều lừa gạt, đến kỷ đệ tứ trai ơ bên trong, một mẻ hốt gọn, một lần tẩy trừ, toàn bộ tịnh hóa. Xem trong tay phi phàm đặc tính nhanh chóng ngưng tụ, Hồng Thiên Sứ, Medici nâng lên đầu, nhìn về phía đang ở từ từ nhỏ dần vòng xoáy màu vàng ống. Hắn có hư thối vết thương nụ cười trên mặt rõ ràng hơn. Mặc kệ là đi lữ xá ghi kế hoạch, vẫn là nguyên bản cái kia lợi dụng đặc thù trong kính thế giới phương án, đều không thể thiếu một cái thế lực phối hợp, không thể thiếu một vị chân thần hỗ trợ. Cái kia chính là, Ê Vĩnh Hằng Liệt Dương. Đúng vậy a, dung không được một điểm hắc ám. Ô uế cùng tầm thường nghề Thái Dương ấy thế nào khả năng thật cùng đại biểu sa đọa tà ác ấy mẫu thần gì hợp tác. Hắn lúc trước thuận thế thành thần, ruồng bỏ nguyên bản cái vị kia chủ, là không muốn lại thần phục với cái khác thần linh, hiện tại lại sao sao sẽ thần phục với đọa lạc mẫu thần, cái này ngoại thần, thần phục với cái khác tồn tại. Hắn cần, hắn công nhận chỉ có thể là người hợp tác, ta nguyện ý làm người hợp tác này, dù cho sau khi trở thành cựu Nhật, cũng sẽ thừa nhận cái này ước định, dùng người hợp tác thân phận chung nhau phòng ngự. Mà trước mặt chiến tranh chúa tể thần vị không công bố, chết trạng thái lại rất kém cỏi ta là có khả năng nhất trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng chân thần, trở thành cựu Nhật cái kia. Thái Dương ấy không có sám hối từ bỏ, quay về nguyên bản cái vị kia chủ thân bên cạnh, cũng không hướng lăng giá với chúng thần phía trên ấy đọa lạc mẫu thần gây thần phục, mà là đi lên tiếp nhận áp lực, đối mặt có thể sẽ có kết quả xấu nhất, đến đỡ một vị cũ mới ngày con đường. Đây cơ hồ là kém nhất cái kia lựa chọn, nhưng hắn vẫn làm. Bởi vì hắn là kiêu ngạo Thái Dương. Hồng Thiên Sứ tầm mắt xuyên thấu qua cái kia vòng xoáy màu vàng ống, thấy được trai ơ vùng trời dần dần lắng lại bão tố, thấy được tia chớp tần suất rõ rệt giảm xuống. Hắn cười đến đắc ý hơn. Như hắn sở liệu, Bạo Quân cùng Lão Long hiện tại cũng hiểu rõ chỉnh chuyện, không nữa thừa cơ đối phó Thái Dương, nhưng kế thừa nguyên bản vị kia chủ đại bộ phận di sản tồn tại không có cách nào lợi dụng. Hắn nhóm cũng khát vọng trông thấy một vị mới của Nhật xuất hiện. Hồng Thiên Sứ, Medici đưa ánh mắt về phía trong lòng bàn tay, nơi đó có một cái nhuốm máu vương miệng thiết khắc sự vật sắp thành hình. Hắn hồi tưởng lại một chút chuyện cũ, hồi tưởng lại trước đây ít năm mới hiểu được phản bội, vậy đến từ với hắn hiệu trung 2.4015 cái vị kia chủ. Hắn lựa chọn là không tha thứ, hắn lựa chọn là tìm Vĩnh Hằng Liệt Dương hợp tác. Bởi vì, hắn cũng là kiêu ngạo thiên sứ Chi Vương, đã từng trung thành nhất cái kia Hồng Thiên Sứ. Chờ đến danh sách một chinh phục giả, phi phàm đặc tính hoàn toàn ngưng tụ, Medici cười khẽ một tiếng nói, ngươi những phế vật kia đời sau nguyền rủa hiện tại là có thể kết thúc. Hắn chợt cầm trong tay tàn phá xương sọ hình thành nhúm máu sắc quang theo vào mi tâm của mình, trực tiếp nuốt, không xứng ma dược. Vậy ở trên vùng hoang dã Vetmonda. Xô rông máu tươi cùng thi xương cốt tùy theo có sinh mệnh một dạng bản thân vỡ vụn, hồng lưu quang vào, Hồng Thiên Sứ, thân thể. Chương 230, xích hồng địa ngục, ánh nắng chiếu xuống, hắn cùng Franca đám người hướng đi hoàn toàn hỗn loạn, có đôi khi rõ ràng tiến vào một đầu nửa hủy chật hẹp đường đi, xuất hiện với trước mắt lại là khoa trương lấy màu đỏ hoa lệ khu kiến trúc, có đôi khi nhìn xem một chỗ tiêu chí tiến lên, lại cùng nó càng ngày càng xa, vô luận bọn hắn thế nào cải biến hướng đi. May mắn là, bốn người bọn họ khoảng cách tương đối gần, không có người nào lạc đường, không có người nào thoát ly đội ngũ. Ngay tại Lumian cảm thấy không sai biệt lắm, dự định tìm một chỗ giấu đi lúc, bọn hắn trước mắt xuất hiện cuồng bạo bừa bãi tàn phá đại lượng quang chi mảnh vỡ. Này thoạt nhìn như là bị kỹ đệ tứ Trier chịu kích sinh ra lực lượng từ đằng xa trực tiếp chuyển di tới. Đối Lumian đám người mà nói, này kinh khủng hào quang phong bạo cũng không xa lạ gì, bọn hắn trước đó ở trên vùng hoang dã liền đối mặt qua một lần, cái kia là đến từ Garner. Martin món kia màu trắng bạc toàn thân khôi giáp năng lực. Garner. Martin. Lumian kịp thời dừng bước, không có xông vào cái kia mảnh mặc dù đã suy giảm nhưng vẫn là tương đối nguy hiểm hào quang trong gió lốc. Trang ca biểu lộ trở nên có chút phức tạp, không biết đây coi như là may mắn, vẫn là bất hạnh. Quang mang có chút lắng lại, nàng nhìn thấy Garner. Martin kéo lấy thật dài nhúm máu xương sống đầu, trông thấy vị này tình nhân của mặt nạ tàn khuyết, trên mặt đều là cháy đen giữ tận miệng vết thương, bên cạnh chú ý xương nương theo mũ giáp cùng một chỗ lõm vỡ tan. Trắng xám đại não ẩn hiện, nhìn cái phương hướng này con mắt thì trống rỗng mất cháy, tràn ngập huyễn lượng chi ý, phản phất tại đã kích cường liệt hạ gặp khoa trương chấn động. Cùng Gardner. Martin đối địch là hắn phủ lấy màu trắng bạc toàn thân khô giáp thân thể, không có đầu, cổ vết nứt đều là vết máu thân thể. Hắn giơ lên hai tay, ngưng tụ ra một thanh hào quang tạo thành cự đại phủ đầu. Này không thể dùng tới phóng thích ghê quang chi phong bạo, nhưng đối như thường chiến đấu mà nói, đầy đủ. Trang ca nhìn cái kia tờ quen thuộc vừa xa lạ thê thảm gương mặt, thở hắt ra, lấy ra một chiếc gương, đưa nó soi đi vào. Lúc này, Garner. Martin suy nghĩ có chút khôi phục, đập vào con mắt trừ mình ra cổ kia không đầu thân thể, liền là Trang ca nhìn như không có bất kỳ cái gì gợn sóng nước hồ vẻ đẹp lệ đôi mắt. Trang ca đem thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen tay phải ấn tại soi sáng ra Garner. Martin cái kia cái đầu trên gương, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, ta giúp ngươi giải thoát. Còn chưa theo thân thể của mình mang tới to lớn đã kích bên trong chân chính hồi thần Garner. Martin trong nháy mắt bị hắc diễm bao phủ, linh tính từ trong tới ngoài bốc cháy lên. Hắn mong muốn kêu thảm, lại không phát ra được thanh âm nào, hắn mong muốn hướng vĩ đại ý chí cầu xin giúp đỡ, vận dụng tự thân đặc thù, gọi lên kỹ đệ tứ trai ơ cho lực lượng, lại không có trả lời. Phù một tiếng, không đầu Garner. Martin quơ cái kia nắm hào quang cự phủ, bổ tới đầu này trên mặt. Chém nát đã thiếu sót không ít mặt nạ, chém vào xương sọ bên trong. Lumian sớm sườn đi mấy bước, nâng tay phải lên, nhường một đoàn xích hồng gần trắng hỏa cầu như đạn pháo đánh phía Garner. Martin lõm xương sọ chỗ. Nó rơi xuống vết nứt bên trên, ầm ầm nổ tung, xé rách lên đã không có bảo vệ màu xám trắng đại não. Tại thân thể của mình, chính mình tình nhân, chính mình cấp dưới liên tục trong công kích, Garner. Martin đầu hai mắt lồi ra tới. Viết đầy oán hận thống khổ. Bột một tiếng, đầu này theo trong nón an toàn thoát ly, dùng nửa vỡ hình thức rơi trên mặt đất, đã không còn sinh mệnh khí tức, không nữa có bất kỳ động tĩnh gì. Màu trắng bạc mũ giáp làm lúc rơi xuống đất, phủ lấy khôi giáp Garner. Martin thân thể quay lại, giơ lên trong tay hào quang cự phủ, chạy về phía Lumian đám người. Lumian thấy cảnh này, hơi cong thân thể, nhanh chân nên đón tiếp lấy. Hắn mỗi bước ra một bước, thân thể đều phản phất to lớn một điểm, chờ đến lân cận không đầu Garner. Martin lúc, quần áo cùng quần đều đã nhưng căng cứng. Khổ tu sĩ e lực lượng. Trước đó tại kỷ đệ tứ Trier rìa tránh né chờ đợi thời điểm, Lumian có e động lại một chút lực lượng, hiện tại bạo phát ra. Hắn góp nhặt lực lượng không coi là nhiều, nhưng cũng làm cho hắn có nhất định biến hóa, lại thêm y thị huyết giả chi tiễn e mang tới tốc độ, nhanh nhẹn, thể chất các phương diện tăng lên. hắn có lòng tin ngăn lại ăn mặc màu trắng bạc khôi giáp Gan. Martin một kích này. Hai bên sắp tao ngộ lúc, Lumian linh mẫn nghiêng người, mặc cho quang mang kia cự phủ theo trước mặt mình đập tới, cũng một quyền đánh phía không đầu Gan phần tay. Phanh trong thanh âm, không đầu Gan trực tiếp ném mất cái kia nắm hào quang cự phủ, nắm lên bao trùm bao tay bằng kim loại nắm đấm, cùng Lumian đụng vào nhau. Lumian thân thể lay nhẹ, mà không đầu Gan như là tòa thứ nhất mỏng núi, không có chút nào dao động. Lumian một bên đem quyền trái thu hồi, cũng nới lỏng ra, trên không trung loạn vung để hóa giải đau đớn, một bên vung ra nắm tay phải. Ngay lúc này, tại Lumian chạy về phía không đầu Gan nào sẽ liền đã biến mất thân hình Franca xuất hiện ở bộ này lấy màu trắng bạc toàn thân khôi giáp kẻ địch phía sau. Nàng nâng lên mang tại tay trái ngón cái bên trên thiết hắc sắc chiếc nhẫn, trong mắt sáng lên hai tia chớp hào quang. Nàng không biết này mất đi đầu thân thể là không sẽ còn bị tinh thần thứ xuyên tổn thương, nhưng cảm giác được hẳn là có khả năng bởi vì chỉ cần còn có linh, liền lại nhận tinh thần thứ xuyên ảnh hưởng. Trong chốc lát, không đầu Gan cứng ở nơi đó, cổ đứt gãy cùng trước ngực vỡ giáp chỗ trần lộ ra làn da, máu thịt co quắp một trận. Bởi vì muốn tụng niệm chú văn, sử dụng tài liệu, cho nên so Franca chậm một chút Jenna cũng chạy tới, nàng tại khoảng cách không đầu Gan không tính gần tình huống dưới, lộ ra thân ảnh hiện ra, nhưng từng đóa ngọn lửa màu đen ngưng tụ bay ra, đã rơi vào đối phương không bị màu trắng bạc toàn thân khôi giáp bảo hộ đến đẫm máu trên cổ, này bốc cháy lên kẻ địch chỗ đang đau nhức trạng thái linh. Bạch bạch bạch, Anthony. Trây giản lược na bên cạnh chạy qua, đem chính mình cùng không đầu Gan khoảng cách kéo đến gần vừa đủ. Sau đó, hắn nhường đôi mắt dựng thẳng lên, nổi lên vàng nhạt. Cuồng loạn. Màu trắng bạc toàn thân khôi giáp bên trong cổ kia không đầu thân thể bỗng nhiên có một cổ hỏa diễm toát ra, bị bỏng lên máu thịt của chính mình. Lumian thấy thế, một bên sau ngửa người thể, chân phải dùng sức đạp, để cho mình hướng rời xa không đầu Gan phương hướng bay đi. Một bên ở xung quanh người ngưng tụ ra xích hồng gần trắng nhiều cái cỡ nhỏ hỏa cầu. Những cái kia hỏa cầu gào thét bay ra, liên tiếp từ đối phương không bảo vệ cổ đứt gãy bay vào hắn trong cơ thể. Ầm ầm. Những cái kia hỏa cầu từ trong tới ngoài nổ tung, nhường màu bạc trắng toàn thân khô giáp kịch liệt rung động, nhường cổ kia không đầu thân thể biến thành cháy đen máu thịt khối vụn, kẻ thoa khắp e khô giáp tầng bên trong. Ầm ầm. Từ nay về sau bay đi Lumian bị nổ tung sóng gió đẩy đến càng xa, rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, cổ kia màu trắng bạc toàn thân khô giáp mỏm núi sụp đổ loãng xoảng đập vào mặt đất. Lumian vừa đứng lên, đang muốn tán một câu Franca đám người phối hợp không sai, đột nhiên cảm giác bầu trời trở nên huyết hồng. Dọc dọc nước mưa rơi xuống. Không, đó không phải là nước mưa, là hỏa diễm, trắng lóa hỏa diễm. Hỏa trong mưa còn có một giọt lại một giọt máu tươi. Franca lúc này lăn hướng mặt bên kiến trúc, lợi dụng nó dọc theo người ra ngoài nóc nhà tránh thoát trắng lóa mưa lửa cháy. Lumian, Jenna cùng Anthony cũng làm ra tương tự cử động. Cái kia từng đóa trắng lóa hỏa diễm cùng dọc dọc máu đỏ tươi càng rơi càng nhanh, đem chung quanh nhuộm thành màu đỏ, đem một tòa tòa nhà kiến trúc triệt để nhóm lửa. Bùng cháy kiến trúc liên thành một mảnh, biến thành biển lửa. Lumian nghiêm túc cân nhắc muốn hay không kích phát hệ huyết hoàng đế khi khí tức, xem có thể hay không mang đến biến hóa khác, dùng ứng đối trước mắt khủng bố lúc. Trong mắt chiếu ra Emma thuật sư e nữ sĩ ăn mặc dẫn đầu kết áo sơ mi cùng màu vàng nhạt váy dài thân ảnh. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sáng chói tinh quang sáng lên, mang theo bọn hắn cùng trên mặt đất ngạo mạn khôi giáp, Gan. Martin thi thể các thứ tan biến tại con đường này, tiến nhập không trung cái kia càng ngày càng nhỏ vòng xoáy màu vàng ống bên trong. Trắng lóa hỏa diễm mang theo máu tươi như mưa hạ xuống, nhưng từ Bethna, Gusa trên người xuyên qua, không có thể đem hắn nhóm lửa. Vị này thiên sứ phản phất biến thành không tồn tại sự vật. Hắn tiếp tục quan sát đến nồng đậm khói xám quan sát đến tòa thành thị này đủ loại ô nhiễm, qua một hồi mới khiến cho thân thể đột nhiên trong suốt, biến thành một đống chiếu ra ánh lửa bọc biển. Bọc biển tản ra, Bethna cũng rời đi kỹ đệ tứ trai. Hai vị khí chất xuất chúng, ánh mắt mị hoặc nữ tính vừa tới gần nồng đậm như tường xám sương mù màu trắng, liền phát hiện bầu trời nhiễm lên máu màu sắc, rơi xuống nước mưa tập trung trắng lóa hỏa diễm. Các nàng đang muốn tìm chỗ trốn tránh, trong con ngươi bỗng nhiên chiếu ra một vòng màu vàng kim thái dương. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, các nàng liền bị triệt để tịnh hóa. Tại kỷ đệ tứ trai ở địa phương khác, tiến vào nơi này y lữ xá y ở khách không phải lúc trước liền đã xuất hiện dị biến, dùng quái vật trạng thái chết đi, liền là bị trắng lóa hỏa diễm nhóm lửa, hoặc là nhìn thấy thái dương. Pualip phu nhân trốn đến một tòa vẫn tính hoàn hảo không đối xứng cửa phòng. Nàng nhìn thấy xa xa ánh nắng. Trông thấy một đóa lại một đóa trắng lóa hỏa diễm đốt lên phụ cận kiến trúc, có thế trong môn hắc ám lại như thế thâm thúy khủng bố như thế, để cho nàng không dám tiến vào tránh né. Đột nhiên, nàng đầu một hồi kịch liệt co rút đau đớn, trong tai nghe thấy được gần như hư ảo hài nhi khóc nỉ non. Đó là nàng đứa bé kia tiếng khóc, này giống như là trong hồi ức đoạn ngắn, lại phản phất vang ở phụ cận. Qualit phu nhân lần theo loại kia kỳ diệu cảm ứng, đi nhập môn sau bóng đêm vô tận bên trong. Đập xuống vô số trắng lóa trong ngọn lửa, nằm ở đổ sụp quảng trường bên trên Voisin. San Sơn cũng bị nhen lửa, nhưng hắn cấp tốc liền khôi phục nguyên bản trạng thái. Hắn chợt nhìn thấy chính mình muốn bị Thái Dương tịnh hóa vận mệnh. Ngay lúc này, hắn khóe mắt liếc qua quét đến dọc theo quảng trường nào đó căng màu xám trắng cột đá sau chuyển ra tới một đạo thân ảnh. Đó là một đầu trong suốt mơ hồ thằng lằn hình dáng sinh vật. Cái kia sinh vật tròng mắt lạnh như băng lẳng lặng nhìn qua hắn. Kỷ đệ tứ trai ở bên trong, đại lượng kiến trúc bị trắng lóa hỏa diễm nhóm lửa, bị huyết dịch biến thành nước mưa nhuộm đỏ, lại bị thiêu đến cháy đen. Ăn mặc nhúng máu màu đen khôi giáp kỳ hồng thiên sứ Medici theo hoang dã đi vào này đã mỹ lệ sáng lạng lại tràn ngập hủy diệt ý vị thành thị. Hắn đi xuyên với cháy đen đổ sụp phòng ốc ở giữa, đi xuyên với từng đóa rơi xuống trắng lóa trong ngọn lửa, đi xuyên với máu tươi hạt mưa bên trong, trên mặt mang theo không che giấu chút nào nụ cười. Hắn khuôn mặt còn lại cái kia hai cái sâu đủ thấy xương hư thối vết thương đã sơ bộ khép lại, chỉ để lại miệng dấu vết. Phạt. Không trung hỏa diễm cùng máu tươi như thác nước hạ xuống, đã chiếu sáng kỹ đệ tứ trai ơ, lại che mất này tòa di tích, để nó biến thành xích hồng địa ngục. Thời gian qua đi 2,081 năm, Medici nặng vì thiên sứ chi vương. Chương 231, trộm tới tư liệu, Lumian cùng Franca xuất hiện ở không biết thế nào tòa nhà kiến trúc trời rì đài. Trước người là phiêu phù ở trong hư không Ema thuật sư cùng một đống vật phẩm, mặt bên là phản phất bị u ám pha lê vây quanh, con mắt không biết nhìn nơi nào Jenna cùng Anthony. Không đợi Lumian đặt câu hỏi, ma thuật sư có chút cảm khái nói ra, Medici một lần nữa trở thành thiên sứ chi vương. Từng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong có thể xưng là mạnh nhất âm mưu gia trở về. Đã từng tùy tùng viễn cổ Thái Dương thần cái vị kia kỳ hồng thiên sứ, chết tại huyết hoàng đế trong tay Medici. Lumian đã ngoài ý muốn. Lại chẳng nhiều sao ngoài ý muốn. Liên quan đến Sauron gia tộc bí mật cùng kỷ đệ tứ trai ơ sự tình, vị kia thợ săn đường tắt thiên sứ lại sao sao sẽ không tham dự. Anh bút. Medici tồn tại liền là chứng minh. Lumian trước đó còn tưởng rằng lữ xá nghi thức cẩn nấp tính cùng bị ép buộc sớm nhường hồng thiên sứ chưa kịp gây ảnh hưởng. Bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ là lớn nhất người thắng. Ma thuật sư, nữ sĩ trạng thái vẫn tính buông lỏng. Cười một tiếng nói, ngươi không cần bổ phía sau cái kia nửa câu, cái này khiến ngươi biểu hiện được giống như là đang chọn thoáng hắn, nhất là ngươi tay phải còn có huyết hoàng đế khí tức lạc ấn. Franca nghe Lumian đề cập qua Medici gia tộc tình huống, tò mò hỏi, vị kia hồng thiên sứ làm cái gì? Nàng một bên nói, một bên nhìn Jenna cùng Anthony liếc mắt, phát hiện bọn hắn đã không có nghe hai người mình cùng ma thuật sư, nữ sĩ đối thoại, cũng không nhìn về phía bên này, tựa hồ ở vào một thế giới khác. Sau lưng của nàng, trên sân thượng nước động đang thông thả giảm xuống, thoát nước khẩu không ngừng có soạt thanh âm quanh quẩn. Ma thuật sư thở dài, tại Enhon gia tộc thiên sứ, thiết huyết thập tự hội cường giả phối hợp phong ấn vật cùng kỷ đệ tứ trai ở bên trong đặc thù lực lượng nhanh giết chết mất khống chế Vesmonda. Sau trong lúc, hắn chuẩn xác nắm bắt thời cơ, chung kết chỉnh cuộc chiến đấu, lấy được cái kia phần danh sách một phi phàm đặc tính. Các ngươi thấy huyết sắc bầu trời cùng trắng lóa mưa lửa liền là hắn một lần nữa trở thành thiên sứ chi vương tại kỷ đệ tứ trai ở bên trong mang tới biến hóa. Nguyên lai là dạng này Lumian hồi ức tình huống vừa rồi, đối thiên sứ chi vương khủng bố cùng mạnh mẽ có trực quan nhận biết. Lúc này, hai chân của hắn đã không có vớ giày, bởi vì hắn là lúc đang ngủ bị chuyển dời đến thế giới trong tranh, sau khi cũng chỉ mặc vẽ ra tới vớ giày, mà điều này hiển nhiên không có cách nào duy trì quá lâu. Hắn như có điều suy nghĩ hỏi, cái kia gào thét cự nhân liền là mất khống chế Vesmonda. Xô rông. Khó trách chỉ là tiếng rống liền nhường nhóm người mình kém chút mất đi ý thức, còn tốt ê ngu giả khi tiên sinh khói xám cung cấp bảo hộ. Đúng, Vesmonda. Xô rông mất khống chế, tiến vào bị phong ấn lòng đất, là xô rông gia tộc suy bại bắt đầu. Chuyện này mặc dù còn có không ít chi tiết tồn tại nghi vấn, nhưng đại khái tình huống xem như biết rõ. Enhon gia tộc thiên sứ Alup. Enhon cùng nghệ thiết huyết thập tự hội về mục đích chủ yếu một trong liền là mở ra phong ấn, đi săn mất khống chế Vesmonda. Sauron, lấy được cái kia phần danh sách một phi phàm đặc tính. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, không quá chắc chắn mà hỏi thăm, những cường giả này đều là thông qua lữ xá nghi thức tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ. Đại bộ phận là thông qua lữ xá nghi thức mở ra phòng khiêu vũ vi phong lòng đất tiết lộ điểm tiến vào, En Hon nhà vị kia thì là theo lâu đài Hồng Thiên Nga lăng mộ chỗ sâu tiết lộ điểm đi vào, nhưng cũng tương đương với mượn lữ xá nghi thức sinh ra phản ứng dây chuyền, đến nỗi khi Hồng Thiên Sứ là thế nào tiến vào, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ma thuật sư E biểu lộ nghiêm, E nhưng có lý do tin tưởng, lữ xá nghi thức phải Hồng Thiên Sứ một tay bày kế, hắn lợi dụng thiết huyết thập tự hội, lợi dụng Garner. Martin, không hổ là đã từng dạy bảo cùng chiếu kháng Amon tồn tại. Lumia nghe được giật mình hiểu ra, cảm thấy rất nhiều chi tiết đều có càng thêm giải thích hợp lý. Trang ca cảm xúc thì trở nên rất là phức tạp. Ma thuật sư, nữ sĩ nhìn hai người liếc mắt, trấn an nói ra, nhưng mặc kệ làm sao, hành động của chúng ta đều để lữ xá nghi thức vội vàng sớm, giảm bớt kế hoạch này đối trai ơ tạo thành tổn thương, toàn bộ thị trường khu, bởi vậy gặp ách nạn chỉ có người thành thật thị trường. Bến tàu Rice này địa phương số ít trực đêm nhân viên, còn lại khu vực thì chết một chút binh sĩ, toàn thể dùng tổn thất kinh tế làm chủ, điều này nói rõ cố gắng của chúng ta vẫn là có giá trị. Nói đến đây, nàng tự giễu cười cười, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chúng ta duy nhất không có dự liệu được chính là hắn nhóm vậy mà hợp tác. Hắn nhóm Lumian cùng Franca tại nói thầm trong lòng dâng lên. Bọn hắn hết sức muốn biết cùng Mỹ Hồng Thiên Sứ hợp tác là ai, nhưng Emma thuật sư E nữ sĩ rõ ràng không có ý định giảng. Vị nữ sĩ này đưa ánh mắt về phía trôi nổi ở bên cạnh màu trắng bạc toàn thân khôi giáp, Garner. Martin tàn thi cùng vừa rồi trong chiến đấu lại bị Jenna ném mất những vật phẩm kia, mỉm cười nói, ta sẽ giúp các ngươi xử lý tương ứng ô nhiễm, cũng cho ra cụ thể sử dụng tin tức, xem như nhiệm vụ lần này phụ thêm ban thưởng. Vậy căn cốt địch bên trên ô nhiễm ta kiến nghị tạm thời mặc kệ, này có thể vì nó mang đến hết sức kỳ lạ tác dụng, ngược lại có Garner. Martin phi phàm đặc tính. Ngươi cũng không dùng được Philip, mà bản thân ngươi đặc thù có khả năng hữu hiệu giảm xuống cốt địch mặt trái hiệu quả. Phía sau những lời này là nhìn Lumian nói. Trông thấy Lumian gật đầu sau, ma thuật sư tiếp tục nói, cái này đầu gỗ hộp là rương ngầm một loại, trong chiến đấu không có cách nào ứng dụng, nhưng đặc thù tình cảnh hạ có thể giải quyết rất nhiều bạo lực vô pháp giải quyết vấn đề, chi tiết tình huống ta sẽ viết thành tư liệu, nhiều người mang tin tức đưa tới. Trong kính Garner còn sót lại cái kia tấm gương mảnh vỡ cùng kỹ đệ tứ trai ở bên trong cái kia đặc thù trong kính thế giới có quan hệ mật thiết, trực giác của ta nói cho ta biết, nó có lẽ liên quan đến nguyên sơ ma nữ trước mắt trạng thái vấn đề. Bộ này khôi giáp, cũng xem như có chút đặc thù, mang theo nó sẽ có một ít gặp gỡ, ha ha, có nghĩ tới hay không trở thành cao 4, 5 mét mỹ lệ nữ tính hoặc là anh tuấn nhỏ khỏa. Dùng trêu chọc phương thức đại khái giới thiệu hạ khác biệt vật phẩm cơ bản tin tức sau. Ma thuật sư nhẹ nhàng vuốt cầm nói, chờ ta xử lý tốt sẽ đưa chúng nó tính cả tư liệu cùng một chỗ trả lại, cũng phụ thêm chính thức ban thưởng. Quyền trưởng 7, ngươi đến rời đi trai ơ một đoạn thời gian, thiết huyết thập tự hội nhiệm vụ xem như đã qua một đoạn thời gian, ngươi duy nhất cần phải làm là nói cho vị tiên sinh kia một câu, ta tin tưởng hắn có thể lý giải, cũng sẽ tiếp nhận. Lumia nghĩ đến trai ơ liên tục hai lần tai họa đều cùng mình có quan hệ, một tiếng nói, ta cũng là như thế nghĩ. Ta dự định đi lần theo lễ ngu nhân còn thừa thành viên. Ma thuật sư tùy theo nhìn về phía Franca, ngươi sau tục làm cái gì phải xem ma nữ giáo phái bên kia có cái gì phản ứng, đến lúc đó nhớ kỹ hướng ngươi mây giờ Arcana cái kia bài hồi báo. Chờ Franca làm ra đáp lại sau, nàng xem Anthony cùng Jenna hướng đi liếc mắt, chờ dư ba đi qua, các ngươi hỏi bọn họ một chút muốn hay không rút tờ Minor Arcana cái kia bài, trở thành hội Tarot thành viên, không muốn cũng không cần miễn cưỡng, ta sẽ để bọn hắn giữ bí mật. Trở thành ngài thủ hạ Minor Arcana Nano bài sao? Franca có chút cao hứng hỏi. Ma thuật sư y cười cười, không nhất định, phải xem sự an bài của vận mệnh. Nàng chợt đối Lumian nói, ngươi cũng không phải vội lấy rời đi, có thể ẩn giấu đi, chờ tầm vài ngày, hiện tại, về trước quán trọ Kim Kê, ta nhìn thấy vận mệnh gặp gỡ ở nơi đó chờ đợi ngươi. Vận mệnh gặp gỡ. Lumian rất là nghi hoặc. Nhưng lại nhìn ra được ma thuật sư E nữ sĩ không muốn nói rõ cụ thể là cái gì, hoặc là nàng cũng chỉ là thấy có như vậy một sự kiện, không thấy chi tiết tình huống. Một giây sau, ma thuật sư, nữ sĩ cùng nàng chung quanh sự vật bị điểm điểm tinh quang bao vây, tan biến ở giữa không trung. Thật là mộng ảo a, Franca từ đáy lòng tán thán nói. Nàng lập tức nghiêng đi đầu, như có điều suy nghĩ đối Lumian nói, ngươi nói, ma thuật sư nữ sĩ sẽ không phải là giáo hội thánh điển bên trên gây tinh chi thiên sứ. Không thể nào, để Lumian vô ý thức phản bác, sau đó rơi vào trầm tư. Phố loạn, quán trọ Kim Kê. Lumian vừa đi lên lầu 2, đã nhìn thấy chính mình cổng ngồi xổm một bóng người. Đó là một cái có hài nhi mập, khí chất chất phát, cổng đỏ sậm túi sách 7-8 tuổi bé trai. Louis. Nam tước Britnick quái vật kia con nuôi. Lumian hơi cau mày, đi tới, ngươi có chuyện gì sao? Tóc vàng tông mắt Lubit soạt đứng lên, tràn đầy khao khát nói, ngươi có thể giúp ta rời đi Trier sao? Ta không muốn lại đợi tại tri thức dạy cho, không muốn lại bị Britnip quản, không muốn lại làm bài tập cùng bài thi, ta có thể cho ngươi thù lao. Thù lao? Lumian chọn lấy hạ lông mày. Cái này là ma thuật sư, nữ sĩ nói vận mệnh gặp gỡ. Lubit trọng trọng gật đầu, đúng thế. Hắn nhanh chóng lấy xuống cái kia một mực cổng màu đỏ sậm cứng rắn chất túi sách, đưa nó mở ra rút ra một chồng trang giấy, đây là ta theo tri thức giáo hội trộn, không, lấy ra. Lumian đưa tay tiếp nhận, tầm mắt quét qua trang đầu, số hiệu, 01. Tên, thần vẫn chi kỳ, Salinger huyết kỳ. Nguy hiểm đẳng cấp, không, vô cùng nguy hiểm, cao nhất độ trọng thị, cao nhất giữ bí mật đẳng cấp, không thể nghe ngóng, không thể ngoại truyện, không thể miêu tả, không thể nhìn trộn. Không cấp phong ấn vật tư liệu. Hơn nữa còn là không. 01. Lumian trán cùng mí mắt đồng thời nhảy lên. Hắn biết giáo hội đem không ít nguy hại khá lớn, ảnh hưởng trái chiều nghiêm trọng thần kỳ vật phẩm phong ấn lên, chia làm 4 đẳng cấp, trong đó, E3 gây thấp nhất, E0 gây cấp cao nhất, mài một gây cấp thường thường liền mang ý nghĩa có thể uy hiếp được thánh giả nhóm, sẽ mang đến lớn vô cùng tai họa, E0 gây cấp có thể nghĩ. Lumian đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lubit. Phát hiện đứa bé trai này một mặt khẩn cầu, không có cái khác dị thường. Hắn lại cúi đầu xuống, tốc độ cao đọc lên phía sau nội dung, giữ bí mật đẳng cấp, chỉ có sứ giả của thần có thể hiểu. Phong ấn phương thức, thả với lòng đất lăng tẩm, đặt đại lượng binh ngẫu, ở phía trên tu kiến thi xương cốt số lượng vượt qua 100 vạn mộ viên, cũng dựa vào một tòa chân chính, nhân khẩu vượt qua 10 vạn thành thị, cụ thể thi hành phương thức cùng nghi thức bố trí là, miêu tả, đây là một mặt bị đốt cháy khét cờ xí, cục cờ là sắc màu đen kim loại. Mặt cờ có đại lượng nguy hiểm huyết điểm. Danh sách 5 trở lên phi phàm giả không thể tới gần. Cảnh cáo, danh sách 5 trở lên phi phàm giả không thể tới gần. Phụ trách thay đổi binh ngẫu thí nghiệm nhân viên nhất định phải bịt mắt, đề một chén nhỏ đèn bảo nếu như dập tắt, nên thí nghiệm nhân viên sẽ trực tiếp tan biến. Hết thảy người biết hắn cùng lúc tin tưởng hắn đã sớm tử vong nếu như không có che mắt. Rời đi lăng tẩm chính là một cái giống như hắn quái vật. Mặt đất lưu vong chi thành Morola thường xuyên tao ngộ cực đoan thời tiết, bao quát nhưng không giới hạn trong gió lốc, mưa sa, địa chấn, núi lửa phun trào. Morola chung quanh khu vực nguyên bản không có núi lửa. Morola cư dân dị thường hiếu chiến, mỗi ngày đều có nhiều lần phụ thêm thương vong quyết đấu phát sinh, kháng nghị cùng bạo loạn hàng năm tại 6 lần trở lên. Morola cư dân không hề rời đi tòa thành thị này ý nghĩ, tại bất cứ lúc nào y một. Theo một chút cổ đại điển tịch phỏng đoán, nó ít nhất chứng kiến qua 2 vị chân thần ngã xuống. Ta thảo, đây là ta có thể xem. Lumian càng xem càng là kinh hãi. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Lubit, hỏi lần nữa, đây thật là ngươi trộm. Đây là có thể tùy tiện trộm được tư liệu sao? Tiểu hài bộ dáng Lubit bản muốn phản bác không phải trộm là cầm, nhưng cuối cùng vẫn thành thật một chút đầu, đúng thế. Lumian nhíu mày mà nhìn xem cái này bé trai, lâm vào thật sâu yên lặng. Chương 232, bước thứ 3 tổng kết kim sinh phép nghỉ, đây là quyển đuôi nghỉ biểu đạt ý tưởng, ta ban đầu dự định trực tiếp viết tại Lumian yên lặng đằng sau. Làm kết thúc công việc ngữ điệu, nhưng lại cảm thấy này quá Junibio, Lưu Bạch khả năng càng tốt hơn, dù sao Lumian trước mắt còn không biết không. Không một đại biểu cái gì, chỉ có thể nhìn ra Morola cái này cùng tri thức giáo hội tổng bộ mật thiết tương quan lưu vong chi thành cùng Trier rất giống, từ đó hoài nghi không. Không một cùng kỹ đệ tứ Trier tồn tại một loại nào đó quan hệ, còn không có cách nào liên tưởng đến đây là nhằm vào Địa Hồng Thiên Sứ khi âm mưu, nói không nên lời nói như vậy. Mà làm người dùng lời bộc bạch áp đặt lời cũng quá lời thuyết minh, nhưng độc giả chính mình phẩm ra tầng này ý tứ cảm giác càng tốt hơn. Đọc qua bộ thứ nhất không khó lắm nhìn ra trộn được phần tài liệu kia đại biểu cho một trận mới âm mưu, đối ứng vừa dùng một trận đại âm mưu hoa lệ trở về cái vị kia, chưa có xem, ta cũng tận lượng dùng phong ấn không. Không một phương thức cùng kỹ đệ tứ Trier có rất nhiều giống nhau chỗ tới ám chỉ này cùng thợ săn đường tắt tương quan, liên lụy kỹ đệ tứ thần chiến, là đúng Hồng Thiên Sứ trở về đáp lại, thế là liền đem lời nói đầu nêu ý chính. Một quyển này viết rất mệt mỏi, đại đại âm mưu nho nhỏ xen lẫn, người khác nhau thế lực khác nhau có mưu đồ của chính mình, cuối cùng rót thành nghênh đón tối cường âm mưu gia pháo hoa, cho nên, một quyển này là âm mưu gia. Tầng thứ nhất ý tứ khẳng định là Lumian trở thành âm mưu gia, tầng thứ hai là Hồng Thiên Sứ Medici trở về, tầng thứ ba thì là vừa rồi giảng, đại đại âm mưu nho nhỏ, có đã bùng nổ, có vừa mới vạch trần, có còn trong bóng tối, có đang nổi lên. Mà nhìn như thắng lợi cuối cùng nhất người cái vị kia vẫn còn đang người khác trong âm mưu. Tựa như mọi người đã nhìn ra tri thức giáo hội đặt cược, nhưng không nhìn ra vì cái gì hướng bên này đặt cược, cũng không nhìn ra Lữ Xá nghi thức một cái then chốt điều kiện tiên quyết là Lumian xuất hiện tại Thiết Huyết Thập Tự Hội xuất hiện tại Garner. Martin trước mặt, bị bọn hắn phát hiện trên người đặc thù, như vậy, là thế nào cái tổ chức an bài Lumian đi Thiết Huyết Thập Tự Hội nằm vùng đây này? Này một bộ gia nhập ngoại thần thế lực, rất nhiều, kết hợp nguyên bản liền có quá nhiều chi nhánh bày ra, tạo thành ở giữa có một đoạn thời gian rất dài tiết tấu xảy ra vấn đề, quá mức thông thả cùng kéo dài, mà lại biến hóa không đủ. Ta nguyên bản dự định chính là 120-30 chương thời điểm nhường Lumian trở thành âm mưu gia, cũng tại cuối cùng tiêu hóa xong ma dược, kết quả, chi nhánh càng viết càng nhiều, nhiều hơn mấy chục chương, sau này thực sự không có cách, có chút chi nhánh liền chặt đi, mau đem Lữ Xá ném đi ra, nắm chủ tuyến kéo trở về, hiệu quả coi như không tệ. Mặt khác, phần tiếp theo loại tác phẩm có cái tự nhiên vấn đề, cái kia chính là mọi người trước đó đã thấy tầng lớp rất cao lần, hết sức kịch liệt sự tình. Lại trở lại cấp bậc thấp sẽ cảm thấy không có sức kéo không có kích tình. Cái này ta cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể nhẫn nại tính tình chậm rãi viết. Về sau tổng hội đến cao tầng thứ, hiện tại cấp bậc thấp thời gian phải biết quý trọng. Đương nhiên, lân cận tận thế, đủ loại mâu thuẫn đều sẽ kịch liệt hóa, Lumian bọn hắn không thể tránh khỏi cũng sẽ cuốn vào. Tựa như quyển thứ hai bắt đầu, Lumian vừa tới Trier, ta kỳ thật liền suy nghĩ, trước mắt dưới cục thế, Medici muốn làm gì, sẽ làm cái gì. Sẽ làm thế nào, thế là có toàn bộ quyển thứ 3 chi tiết cơ cấu, mà không phải dừng lại tại âm mưu gia cái tên này cùng chủ yếu mấy cái điểm mấu chốt. Trở ngại bản thân danh sách cấp độ, cùng loại sự kiện bên trong, Lumian bọn hắn ở phía trước mấy quyển nhiều khi cũng chính là tại cạnh góc chỗ phát huy điểm tác dụng, đây cũng là không có biện pháp, nhưng về sau khẳng định sẽ trưởng thành, sẽ từ từ tiến vào sàn nhảy chính. Ta thật sớm trước cũng đã nói, này một bộ có đầu đường có thể là nhân vật chính cùng Hồng Thiên Sứ đấu trí đấu dũng. Hiện tại xem ra, đây là tất nhiên, người nào thua người nào liền đi làm ma nữ, không phải. Liên quan tới điểm này, trên thân hai người cũng còn có ám tuyến, cũng là một cái hết sức tạo nên nhân vật hình tượng ám tuyến, bất quá không phải tạo nên bọn hắn, mà là mặt khác. Cuối cùng, nói tóm lại, bước thứ ba ta thu được rất hài lòng, mặc dù dùng ngổn ngang chuyển đổi màn ảnh tới đối ứng đại đại âm mưu nho nhỏ xen lẫn, không quá thích hợp truy đọc, nhưng cuối cùng vẫn là chân chính giao hội thành mạnh âm. Cũng chỉ có dạng này cực hạn nội dung cốt truyện mới có thể tạo nên cực hạn nhân vật, một quyển này Thái Dương cùng Hồng Thiên Sứ ta đều rất hài lòng. Dùng nội tâm độc thoại dùng trữ tình phương thức tới viết cái kia đoạn cũng là lặp đi lặp lại cân nhắc qua, ta trước kia phải nói qua, nội liễm bi thương tình cảm thích hợp tranh thủy mặc, thích hợp loại kia yên tĩnh không một tiếng động lưu bạch, tựa như thằng hề tặng hoa, mà khoa trương, quỳ ý tình cảm, cần một cái bùng nổ, một cái khi hò hét. Bộ 4 tuyển dụng quyển tên đến từ ngoại thần đường tắt, là mọi người đã biết đến. Lời nói đầu nha, dưới đây sửa đổi xung quanh đổng một câu ca từ, đằng trước đã xuất hiện qua tương tự, ta cảm thấy hết sức chuẩn xác tiếp theo bộ cuối cùng nhạc dạo, bộ 4, tội nhân, lời nói đầu, nhân từ chủ, mời ngươi khoan dung, ta đã phạm vào tội phụ, được rồi, lại đến nghỉ ngơi và chỉnh lý đại cương thời gian, trong nhà tiểu bằng hữu theo tháng 9 độc nhà trẻ bắt đầu, mỗi tháng cảm mạo ho khan phát sốt một lần, làm phụ huynh có lúc cũng sẽ bị truyền nhiễm, dựa vào có lưu bản thảo, mới không chút từng đứt đoạn càng. Nhưng cũng tâm lực giao bất ngờ, không phải sao, lại có nước mũi. Lần này thường xuyên mời giả một ngày đi, thứ năm 12 giờ rưỡi trưa khôi phục thay mới, cảm ơn mọi người. Cuối cùng, đều viết đơn chương, dĩ nhiên muốn cầu nguyệt phiếu, bái cầu nguyệt phiếu. Chương 1, phân phối, cuối tháng ngày cuối cùng cầu nguyệt phiếu, Lumian, Franca, Jenna cùng Anthony nhìn xem bày ra tại trước mặt màu trắng bạc toàn thân khôi giáp, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Đang đọc tương ứng tin tức trước. Bọn hắn đều cảm thấy này phong ấn vật rất mạnh, rất lợi hại, gian kia cách không dài quan chi phong bạo thì là hoàn toàn sát lục lợi khí, liền Garner. Martin cái này danh sách 5 người thu hoạch đều nguyện ý vì nó từ bỏ cái khác thần kỳ vật phẩm, có thể chờ xem xong kỹ càng tư liệu, bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là rời xa cái này tên là ngạo mạn ghê khô giáp. Tại cái kia phần phong ấn vật trên tư liệu, có nhất đoạn dùng màu đỏ mực nước viết cảnh cáo, phản bội nguyền rủa nơi phát ra với thần linh ngã xuống trước căm hận cùng thống hận, dù cho thiên sứ cũng không cách nào chân chính lẩn tránh, chỉ có thể tại trình độ nhất định bên trong giảm xuống mặt trái hiệu quả ảnh hưởng. Duy nhất biện pháp giải quyết liền là đem cái này khôi giáp đập tan, hoàn nguyên vì thuần túy phi phàm đặc tính, nhưng bởi như vậy, nó làm mất đi bản thân đặc thù, tỉ như, không cần chờ đợi quá lâu, chỉ dùng khoảng cách 2 phút đồng hồ, liền có thể lần nữa sử dụng quan chi phong bạo, mà lại, dùng cái kia phần phi phàm đặc tính điều phối ma dược hoàn thành tấn thăng phi phàm giả. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ phải gánh chịu hợp lý phạm vi bên trong, không tính quá nghiêm trọng phản bội. Liên tưởng đến Gardner. Martin tử vong tình cảnh, Nguyên bản cảm thấy trên tư liệu miêu tả quá mức khoa trương, Franca không hiểu sợ hãi, cho rằng cái kia phản bội nguyền rủa khả năng so tưởng tượng kinh khủng hơn. Lumian điểm đừng xem Franca, Anthony cùng Jenna liếc mắt, phát hiện không ai nguyện ý muốn này phần chiến lợi phẩm. Hắn cười cười nói, ta tới trước tuyển. Nói xong, hắn chỉ hướng đặt ở trên bàn trà Garner. Martin còn sót lại, ta muốn người thu hoạch. Cái kia phần phi phàm đặc tính cùng ngón tay kết hợp, tạo thành một cái dị thường sắc bén, hiện ra hàng quang lạnh như băng màu trắng cốt đao hình dáng vật phẩm, người nắm giữ nhất định phải đủ rất cẩn thận, mới sẽ không bị nó ngộ thương chính mình. Ngay sau đó Lumian lại đưa ánh mắt về phía cái kia đến từ Philip tướng quân biến thành màu đen cốt địch, ta lại dùng thôi miên sư phi phàm đặc tính thêm e mỹ lệ trâm ngược đổi cái này, ngược lại các ngươi cũng không dùng đến. Căn cứ, ma thuật sư, nữ sĩ cung cấp tư liệu, cái này căn cốt địch mặc dù rất cường lực rất đặc thù, nhưng sẽ để cho người sử dụng lâm vào cùng thụ thương, tử vong chờ họa sát thân tương quan vận rủi bên trong, ở đây chỉ có Lumian có thể chống cự này loại mặt trái hiệu quả, giảm xuống nó ảnh hưởng, không đến nỗi quá mức không may. Kỳ thật, nếu như Philip tướng quân lúc sắp chết oán hận chẳng nhiều sao mạnh, cuối cùng cùng ê thể giả gây đường tắc ban ân lực lượng kết hợp hình thành vật phẩm vận rủi nguyền rủa chẳng nhiều sao khoa trương, Lumian ngược lại tương đối khó tiếp nhận, dù sao không có người nào hy vọng chính mình một mực không may, dù cho cái kia không nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ mang đến rất lớn quấy nhiễu. Huy vận quá mạnh liền tương đương với muốn khiêu động cùng Lumian vận mệnh nối liền cùng một chỗ Temibo vận mệnh, cái này căn cốt địch lực lượng còn chưa đủ để ảnh hưởng thiên sứ. Dựa theo e ma thuật sư e nữ sĩ miêu tả, bị Lumian mệnh danh là thống hận chương nhạc về cốt địch có 3 cái năng lực, đơn giản thổi có thể cho nó phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, này đã có thể mang đến linh thể phương diện tổn thương, nhiều mục tiêu xuất hiện choáng váng, ác tâm, run rẩy các loại tình huống, còn có khả năng làm thể chất không mạnh, tương đương với bình thường người trưởng thành phi phàm giả gặp trực tiếp đả kích, hoặc ngắn ngủi mù, hoặc cảm giác tê liệt, hoặc nội tạng bị hao tổn. Tự hồ từ mệnh vận trường hà chỗ sâu vang lên chương nhạc sẽ nhường tinh thần của địch nhân hoặc thân thể gặp một lần yếu điểm công kích, trạng thái tinh thần không ổn định sẽ xuất hiện cùng loại cuồng loạn triệu chứng, có tâm lý vấn đề đem bùng nổ đối ứng tai họa ngầm, dục vọng nghiêm trọng quá thừa có xác suất bị tại chỗ dẫn nổ, thân thể tồn tại tật bệnh hoặc vết thương cũ, tương ứng tình huống chắc chắn nghiêm trọng, vốn là không đủ may mắn trở nên vô cùng không may, dĩ nhiên, thổi người nhất định phải hiểu một điểm nhạc khí, sẽ thổi cốt địch, bằng không sẽ chỉ chế tạo tạp âm, cùng loại với đơn giản thổi hiệu quả. Cái này căn cốt địch cũng không cứng rắn, không thể dùng tới đón đỡ, nhưng bị nó đâm trúng địa phương đều tương đương với yếu hại, mà nếu như trúng đích chân chính yếu hại, kẻ địch muốn sao bị nhất kích giết chết, muốn sao đem từ đó tại một đoạn thời gian rất dài bên trong gánh lấy xã hội phương diện số chết. Franca trông thấy Lumian đem đoàn kia có không ít bọc khí vô sắc chất keo cùng điêu thành kim tước hoa, mỹ lệ, trâm ngược đều đặt ở trên bàn trà, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu, hết sức công đạo. Thấy Anthony cùng Jenna đều không có phản đối, Lumian lấy ra một cái màu đen đặc, cùng loại tiền xu túi túi, nắm ê người thu hoạch rồi phi phàm đặc tính cùng hệ thống hận chương nhạc rồi cốt địch đều bỏ vào. Đây là ma thuật sư, nữ sĩ cho hắn chân chính ban thưởng một trong, lữ giả bọc hành lý. Đây là một kiện vật phi phàm phẩm, không có đặc tính, do ma thuật sư tự tay chế thành, nhìn như chỉ có thể trang 100-200 cái tiền xu, nhưng bên trong khác có không gian, tương đương với toàn bộ 600 linh một nhà trọ, có thể cất giữ đại lượng vật phẩm, bao quát món kia ngạo mạn khôi giáp. Ma thuật sư còn tại kiện vật phẩm này nội bộ làm nhất định phong ấn, phi phàm đặc tính thả ở bên trong có khả năng không cần định kỳ thay đổi vị trí, thần kỳ vật phẩm mặt trái hiệu quả cũng sẽ rõ rệt giảm xuống. Lữ giả bọc hành lý khi mỗi 6 tháng cần làm lại một lần phong ấn cũng thêm cố một lần, bằng không trở nên bình thường, đã không còn thần kỳ năng lực. Dưới tình huống đó, vật phẩm bên trong nếu như không có có thể kịp thời lấy ra, sẽ bị lạc với linh giới, khó mà tìm về. Đồng dạng, Franca cũng đã nhận được một cái lữ giả bọc hành lý làm ban thưởng. Lấy đi chính mình cái kia phần sau Lumian nhìn phía Anthony. Ray, ra hiệu vị này, bác sĩ tâm lý, lựa chọn. Anthony cười khổ một cái, ta làm cống hiến ít nhất, ta liền lấy này phần nghệ thôi miên sư tài liệu chính, ta cảm giác tâm lý của ta vấn đề xem như chữa khỏi, có thể cân nhắc tấn thăng. Hắn tại cùng Lumian, Franca đám người trao đổi bên trong, thường xuyên có thể nghe được một chút tự hồ ẩn chứa rất nhiều thần bí học tri thức từ đơn cùng câu, hắn hết sức khắc chế không có đi hỏi thăm nhưng mưa dầm thấm đất. Vẫn mơ hồ hiểu không ít vốn là muốn đều sẽ không nghĩ quy luật cùng bản chất, trước mắt tự hồ được mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Không có vấn đề. Franca không có lập dị nhường Anthony lại nhiều tuyển một kiện, nàng trực tiếp đối Jenna nói, người ta muốn giả Martin lưu lại cái kia tấm gương mảnh vỡ. Cái kia bị ma thuật sư, nữ sĩ xưng là trong kính thế giới mảnh vỡ, vật phẩm không chỉ có là nàng sau tục điều tra, nguyên sơ ma nữ, trạng thái manh mối, mà lại bản thân cũng có nhất định đặc thù, dùng nó soi sáng ra một cái nào đó mục tiêu sau, có thể chế tạo tương ứng người trong kính, nhưng vô pháp phục khắc có thần tính sự vật, duy trì thời gian cũng không thể vượt qua 5 phút đồng hồ. Dùng mảnh vỡ kia chế tạo ra người trong kính có hai loại, một là trong vòng 10 giây hoàn thành phục khắc thấp tầng kính tượng hình, hai là 1 phút đồng hồ mới có thể dùng thành công chiều sâu xoay chuyển hình. Người trước chỉ cần nguyên chủ bản thân chưa từng có giới tính cải biến, liền vẫn là nguyên bản trạng thái, cùng loại với Franca cùng Lumian trước đó gặp qua những cái kia, nhưng cái này người trong kính thực lực đều đối lập nhỏ yếu, chỉ tương đương với đi qua một cái nào đó giai đoạn nguyên chủ, lại không có đủ gương thế thân, các loại năng lực. Sau người thì là bọn hắn lần này tao ngộ những cái kia, gần như hoàng mỹ phục khắc, kim có chỗ đặc thù. Đương nhiên, đây đối với hoang du ma nữ tới nói, tính thực dụng không mạnh, đều dùng tấm gương soi sáng ra thân ảnh của đối phương, tại sao không trực tiếp gây nguyền rủa, còn muốn làm cái người trong kính ra tới. Ngươi có khả năng lấy thêm một kiện. Lumian đối Franca nói, ngươi không cần khiêm nhường, lần này mấy cuộc chiến đấu bên trong, ngươi làm cống hiến gần với ta. Cái gì gọi gần với ngươi? Franca khịt mũi coi thường, đồng thời, nắm mỹ lệ trâm ngực hướng chính mình hướng đi dời một điểm. Còn lại chiến lợi phẩm chỉ có cái kia thoa màu đậm sơn, hai bên các chứa một cái màn da thức màn cửa không hòm gỗ lớn cùng ngạo mạn khôi giáp, Jenna không do dự, chọn lấy quyền lực người rương ngầm kiện vật phẩm này. Theo Lumian thuật lại, nàng cái viên kia may mắn kim tệ hiện tại không phụ thêm ngoài định mức may mắn, sẽ chỉ ở một ít đặc thù tình cảnh dưới phát huy tác dụng, cho nên, nàng không cảm giác mình có thể đối kháng e ngạo mạn khôi giáp hay phản bội nguyền rủa. Nếu là ngạo mạn đến liền điểm này đều không nhìn rõ sở, mù quáng tự đại, ỷ lại may mắn, Gardner. Martin xuống tràn liền là máu giáo huấn. Quyền lực người rương ngầm, phương pháp sử dụng là dùng tay cầm lấy vật phẩm có giá trị, theo mặt bên, màn cửa, thăm dò vào cái kia màu đậm bên trong rương gỗ, đưa nó đưa qua tới tay cầm hình dáng đồ vật, cũng nói ra yêu cầu của mình, cái này có thể nhường chuyện phức tạp đơn giản hóa, chuyện khó khăn dễ dàng hóa. Đương nhiên, mong muốn đạt thành mục tiêu nhất định phải có đầy đủ minh xác đối tượng, không thể hết sức trống rỗng miêu tả, tỉ như, không thể nói thẳng ta muốn một loại nào đó phi phàm đặc tính, cái nào đó thần kỳ vật phẩm, cần khi tìm thấy đối ứng phi phàm đặc tính hoặc thần kỳ vật phẩm lại không cách nào đạt thành giao dịch sau, làm tiếp thỉnh cầu, cái kia có thể nhờ người bán cải biến tâm ý, cũng đại khái suất cho rất cao chiết khấu. Dạng này ngầm thao tác thì còn có rất nhiều ứng dụng tình cảnh, thậm chí có thể làm cho hai cái có rất thâm cừu hận nhân loại thông qua với trong rương bắt tay đạt thành hòa giải. Cùng bọn hắn bắt tay trên thực tế không phải đối phương. Quyền lực người rương ngầm thuộc về ban ân lực lượng chủ động còn sót lại, không có phi phàm đặc tính, chỉ có thể lại dùng 9 lần, mặt trái hiệu quả là mỗi một lần sử dụng, sau khi đều có thể tao ngộ một lần đến từ ma quỷ chờ tà dị sinh vật giao dịch. Nhìn xem Jenna thu hồi quyền lực người rương ngầm, Franca vừa cười vừa nói, ta muốn cầm mỹ lệ trâm ngực đổi cái kia tôn màu đen nguyên sơ ma nữ tượng thần, hoặc là dùng tiền nợ về không tới đổi. Dựa theo thẩm phán, nữ sĩ ý kiến, nàng dự định cầm này tôn đặc thù pho tượng đi thử xem ma nữ giáo phái phản ứng, cũng đổi lấy phần thưởng của các nàng. Này, đây là mọi người chiến lợi phẩm A. Jenna mờ mịt đáp lại. Franca cười mỉm nói ra, không, là ngươi, lúc ấy chỉ có mang theo may mắn kim tệ ngươi có thể cầm, cho nên nó liền thuộc về với ngươi. Đơn giản tới nói chính là, đây là may mắn thu hoạch. Jenna phân biệt nhìn Lumian cùng Anthony liếc mắt, gặp bọn họ đều nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Mới lầu bầu nói ra, Thảo, ngươi dạng này khiến cho ta hết sức ngượng ngùng a, ta muốn mỹ lệ trâm ngực đi, nợ tiền vẫn là đến tự mình trả lại mới có ý nghĩa. Nàng vừa nói vừa đem màu đen, nguyên sơ ma nữ, tượng thần giao cho Franca, chính mình thì thu hồi điêu thành kim tước hoa, mỹ lệ, trâm ngực. Cuối cùng nhất, tất cả mọi người lại đưa ánh mắt về phía màu bạc trắng, ngạo mạn khôi giáp, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Qua nửa ngày, Franca hét lên, CL, ngươi thu, coi như là công cộng vật phẩm, ai cũng có thể dùng. Hiện tại chỉ có ta và ngươi có thể hết sức thuận tiện mang theo nó, mà ngươi lập tức muốn đi vương quốc Phenaport tỉnh gai cây dâu tháp cảng, không có cách nào lại mượn dùng ta gương thế thân, thời khắc mấu chốt cái này khôi giáp tác dụng sẽ rất lớn. Lumian đã quyết định tiếp xuống đi vương quốc Phenaport tỉnh gai cây dâu tháp cảng, điều tra nơi đó cầu biển nghi thức, tìm kiếm e lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên, người ngâm thơ rong cùng nghệ trứng mạng siêu nhân về tung tích. Chương 2, tội, cũng được. Sau khi các ngươi nếu ai nghĩ sử dụng cái này khôi giáp, ta liền truyền tống qua đến đem cho các ngươi. Này gọi cái gì? Này gọi CEO bưu chính, lập tức đưa đạt. Hắn mở một câu đùa giỡn sau, đi đến đứng ở bàn trà mặt bên, ngạo mạn khôi giáp, đưa nó màu bạc trắng bao tay nhét vào, Lữ Giả bọc hành lý, mở miệng chỗ. Nương theo động tác này, này cao lớn toàn thân khôi giáp toàn thể rút vào màu đen đặc cỡ nhỏ trong bao vải. Chỉ cần cái nào đó vật phẩm bên trong một cái vị trí có thể đi vào, Lữ Giả bọc hành lý, cái kia vô luận bản thân nó có bao lớn, tại không cao hơn dung nạp không gian tình huống dưới, đều có thể thông qua mở miệng chỗ, mà có sinh mệnh thân thể máu thịt như thường vô pháp cất vào, Lữ Giả bọc hành lý. Dựa vào hai điểm này, Lumian cầm tới cái này vật phi phàm phẩm cùng nó, sách thuyết minh, lúc, phản ứng đầu tiên là có thể dùng tới giấu kín thi thể. Thật sự là thần kỳ A. Ayena có chút hâm mộ nhìn xem một màn này. Nàng đã tham gia không ít lần thần bí học tụ hội, chưa bao giờ thấy qua tương tự vật phẩm, cùng này nhất tương cận lại là cái kia thế giới trong tranh. Lumian đem, Lữ Giả bọc hành lý, tàn đến trong quần áo sườn sau, cười nhìn quanh một vòng, đối Anthony cùng Jenna nói, đi qua chuyện lần này, các ngươi hẳn là đều có thể nhìn ra ta cùng Franca phía sau có cái che giấu tổ chức, không phải thiết huyết thập tự hội, cũng không phải ma nữ giáo phái, làm sao, có hứng thú hay không gia nhập. Nếu như không có, cần muốn các ngươi ký một bản hiệp nghị bảo mật, hoặc là làm ra có lực ước thúc giữ bí mật hứa hẹn. Jenna trước đó liền nghe Lumian cùng Franca đề cập qua cái kia che giấu tổ chức, biết bọn hắn chân chính tín ngưỡng là vị kia ngu giả, tiên sinh, biết cái kia dùng bài tarot vì danh hiệu, lúc này, từng thu được, ngu giả, đáp lại nàng lại không có chút gì do dự, ta muốn trở thành các ngươi một thành viên. Anthony Ray trầm mặc mấy giây, hỏi dò, các ngươi cái tổ chức kia tùy tùng chính là một vị nào đó che giấu tồn tại. Là chính thần. Lumian một bộ ta hiểu rõ ngươi lo lắng ý nghĩ. Ngươi nếu là không tin, ta có khả năng mang ngươi tham quan giáo đường. Anthony quan sát đến hắn ánh mắt cùng biểu lộ, xác định hắn không có nói sai. Vị này ệ bác sĩ tâm lý khi cười khổ một tiếng nói, ta đây cũng không có vấn đề, trước đó tao ngộ cùng chuyện lần này nhường ta hiểu được một cái đạo lý, kia chính là ta còn quá yếu ớt, căn bản không có cách nào ngăn cản dạng này tai họa phát sinh, dù cho nó liền ở bên cạnh ta xuất hiện ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình cùng người chung quanh rơi vào thâm uyên. Mà nghĩ làm bản thân mạnh lên, gia nhập một cái che giấu tổ chức là lựa chọn tốt, nhất là cái kia che giấu tổ chức tùy tùng vẫn là một vị nào đó chính thần. Làm hơi nước cùng cơ giới chi thần, tín đồ, Anthony vừa rồi cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút, phát hiện giáo hội thánh điển bên trong không cùng vị nào chính thần đối địch nội dung, không giống Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội, luôn là dạy bảo các tín đồ cừu thị, phong bạo chi chủ, cùng tri thức cùng trí tuệ chi thần, tương quan. Nói cách khác, tín ngưỡng không sẽ ảnh hưởng Anthony gia nhập như thế che giấu tổ chức. Không đợi Lumian cùng Franca đáp lại, Anthony tự giễu cười nói, ta nguyên bản còn nghĩ đến hồi trở lại ở giữa hải Tây bờ qua nông thôn sinh hoạt, nhưng bây giờ ta hết sức lo lắng cái kia không có cách nào chân chính trốn tránh tai họa, tựa như thị trường khu đám người, ai nguyện ý một lần lại một lần gặp dị biến, tại sinh cùng tử rì bồi hồi. Nhưng mà, ý chí của bọn hắn nguyện vọng của bọn hắn không có nổi chút tác dụng nào. Lấy cá nhân ta nhận thức mà nói, tai họa càng ngày càng thường xuyên. Lumian chế giễu lên vị này đồng bạn, tâm lý của ngươi tật trị hết bệnh sau biến dài dòng. Hắn chợt nói ra, chờ các ngươi xác định lệ thuộc với tờ nào mây giờ Arcana cái kia bài, được an bài nhiệm vụ, lại thảo luận sau khi sự tình. Jenna mím môi, thần sắc có chút ảm đạm nói, ta kỳ thật còn thật thích ở tại thị trường khu. Bây giờ nhìn lại cần rời xa nơi này. Lumian cười một tiếng, đây thật ra là đối thị trường khu bảo hộ, thợ săn cùng ma nữ luôn là mang đến tai họa. Luôn là mang đến tai họa, dù cho cái gì đều không làm. Jenna ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trầm tư. Cút! Rõ ràng chỉ có ngươi mới là như thế này. Franca thì vừa bực mình vừa buồn cười mắng. Gần nhất trong mấy tháng này, thị trường khu tuyệt đại bộ phận tai họa đều là vây quanh CL phát sinh, quan ta cùng Jenna cái gì sự tình. Đây chẳng phải là chứng minh 007 là đúng. Giao phó xong sự tình khác, Lumian cùng Franca tại buổi sáng ánh nắng bên trong, đi ra phố áo khoác trắng số 3, một cái mục đích hơn là bóng rừng đường lớn khu phố sơ chơ thông linh tạp chí xã tổng bộ, một cái muốn đi trấn Summer Covenant. Lumian không giống thường ngày như thế ngồi xe ngựa công cộng, lựa chọn một cỗ 4 bánh 2 chỗ ngồi cho thuê xe ngựa. Ngoài cửa sổ xe, đầu đường tiểu thương nhóm bán lấy toan tửu, bánh thịt, cá nước ngọt, cà rốt bánh mì, tương ớt, đậu bùng các loại vật phẩm, lui tới những người đi đường hoặc ngừng chân mua sắm, hoặc vội vàng mà qua, có làm viên chức nhỏ cách ăn mặc, có ăn mặc màu sắc khác nhau công nhân chế phục. Tối hôm qua bạo loạn cùng tận thế mưa rào sau, nơi đây lại là một bộ náo nhiệt ồn ào cảnh tượng. Đối Lumian tới nói, cái này cùng dĩ vãng thị trường khu không có cái gì khác nhau, chẳng qua là hắn lại thành tội phạm truy nã, dùng mê thiết huyết thập tự hội gây thành viên, đảng xa vác thủ lĩnh xe. Dubai thân phận. Phòng khiêu vũ vi phong các sản nghiệp không hề nghi ngờ cũng bị cảnh sát tổng cục tiếp thủ, gây thiết huyết thập tự hội gây tại thị trường khu lực lượng gần như bị nhổ tận gốc. Lumian đối với cái này có chút tiếc nuối, bởi vì ý vị này hắn mất đi ổn định tiền tài nơi phát ra. Đương nhiên, tối hôm qua chứa chấp Louis đem phần tài liệu kia sự tình cáo tri ma thuật sư, nữ sĩ sau, hắn thừa dịp hỗn loạn còn chưa hoàn toàn lắng lại, cố ý trở về phòng khiêu vũ vi phong một chuyến, cầm đi trong tủ bảo hiểm 3 vạn vơ đo, trên người bây giờ tổng cộng có 7.5 vạn vơ đo cùng giá trị 1.000 hoàng kim. Nhìn người tới lui nhóm, nghe tiểu thương nhóm tiếng rao hàng, Lumian suy nghĩ dần dần tung bay. Đêm tối hôm qua sự tình ghi hồi báo cho ca tiên sinh, được vị này ghi cực quan hội ghi thần sứ đồng ý sau, hắn sắp rời đi Trier, đi tới vương quốc Phenaport. Mà chính thức đi được trước, hắn còn có 3 chuyện muốn làm, một là tìm lần nữa thất nghiệp Lugano, Toscano, hỏi hắn có nguyện ý hay không đi theo chính mình đi vương quốc Phenaport cây dâu tháp cảng. Vị này đã trở thành danh sách 8 AI sư phi phàm giả trước kia thường xuyên đến vương quốc Phenaport mạo hiểm. Có thể nói một mụn lưu loát cao nguyên ngữ, mà Lumian sẽ chỉ Intis ngữ cùng phây sát cổ ngữ, vì tiện đi tới mục đích sẽ lâm vào toàn bộ nhờ ngôn ngữ tay chân câu thông cuộn cảnh. Hai là chờ đợi Jenna cùng Anthony Major Arcana cái kia bài an bài nhiệm vụ bọn họ, xem có thể hay không cùng một chỗ hành động, giúp đỡ cho nhau. Ba là lợi dụng ma thuật sư, nữ sĩ cho người thu hoạch ma dược phương pháp phối chế lúc phụ thêm người mang tin tức tương quan loại linh giới sinh vật tư liệu, nếm thử có được một vị người mang tin tức, cứ như vậy. Sau tục cùng Franca bọn hắn liên hệ sẽ càng thêm thuận tiện, mặt khác, hắn còn muốn cử hành nghi thức, gia tăng 1-2 cái khế ước năng lực. Bóng rừng đường lớn khu, phố Searcher số 19, cái kia tòa nhà màu trắng sữa xa hoa phòng ốc dưới đáy. Lumian lần nữa với trong tầng hầm ngầm gặp được ca tiên sinh. Này vị diện cho bị mũ trùng bóng mờ che kín thần sứ ngồi tại màu đỏ ghế bành bên trên, tầm mắt tĩnh mịch nhìn qua Lumian. Tối hôm qua ta tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ. Lumian thẳng đến trọng điểm, phải đem ca tiên sinh lực chú ý hấp dẫn đến trong chuyện này. Ca tiên sinh mang theo mũ trùng đầu giống như gật một cái, ta biết, ngươi đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh giảng một lần. Ngươi biết. Lumian trong lòng khẽ giật mình đồng thời theo chính mình báo thù quá trình bên trong bắt lấy Buva. Pompero bắt đầu, một mực giảng đến chính mình cùng Franca đám người chiến thắng trong kính Gana, lợi dụng cái kia đặc thù trong kính thế giới thoát đi kỷ đệ tứ trai ơ. Chỉnh chuyện bên trong. Hắn chỉ nói mình tao ngộ, không có giảng Jenna kinh nghiệm của bọn hắn cùng tự thân nhờ vào đó làm ra suy đoán, tỉ như, hắn chưa nói may mắn kim tệ cùng Jenna hướng ngu giả cho tiên sinh cầu nguyện, chỉ nói mình không hiểu thấu tiến vào thế giới trong tranh. Đồng dạng, rất nhiều chi tiết hắn cũng không có giảng. Ca tiên sinh chuyên chú nghe xong, không cắt đứt Lumian trình bày. Chờ đến Lumian đưa ra thiết huyết thập tự hội thị trường khu phân bộ bị tẩy trừ, chính mình cũng bại lộ thân phận, không có cách nào lại tiềm ẩn, nghỉ rời đi trailer một quãng thời gian. Đi Phenaport truy tung kẻ thù, ca tiên sinh mới đứng lên, tiếng nói khàn giọng nói, không có vấn đề. Ngươi tùy thời có thể dùng thỉnh cầu trợ giúp của ta. Nói xong, không đợi Lumian đáp lại, vị này cực quan hội, thần sứ xoay thân thể lại, đột nhiên quỳ xuống, phủ phục với mặt đất. Ca tiên sinh bộ mặt dính thật sát vào gạch, trong miệng tự lẩm bẩm dâng lên không biết tại làm cái gì. Lumian an tĩnh chờ lấy, không cắt đứt ca tiên sinh, chỉ cảm thấy chung quanh bóng mờ trở nên thâm trọng. Bên trong phản phất có một đầu lại một con mắt tại nhìn về phía mình, khiến cho chính mình nhịn không được dựng tóc gáy, xương sống rét run. Bất quá, hắn cũng không khẩn trương, cực quan hội, người đột nhiên nổi điên, làm chút cổ quái sự tình, hắn cảm thấy đều là rất bình thường. Không biết qua bao lâu, khó nói lên lời ngưng kết bên trong, ca tiên sinh kịch liệt ho khan, mặt đất đều tựa hồ có một chút máu tươi bắn tung tóe. Hắn lập tức nâng lên đầu, dùng ẩn hàm điên cuồng chìm câm thanh âm nói, nhân từ cha. Xin ngài khoan dung ta phạm vào tội. Liên tục nói 3 lần sau, ca tiên sinh bộ mặt một lần nữa kề sát đất, phát ra hư hư thực thực nhấm nuốt cùng nuốt thanh âm. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đứng dậy, tại ngực dùng trên dưới trái phải trình tự điểm 4 lần. Phát sinh chuyện gì tại sao muốn sám hối? Lumian lúc này mới tò mò mở miệng. Ca tiên sinh tiếng nói khàn giọng nói, tối hôm qua tai họa, chúng ta đi cực quan hội không có có thể kịp thời làm ra phản ứng, chưa phối hợp ngươi phá đi cái kia nghi thức. Đây là ta thất trách. Đây không phải trách nhiệm của ngươi. Lumian khóe miệng khẽ động đáp lại nói. Này chủ yếu là hội Taro chọn lựa hành động dẫn đến lữ xá, kế hoạch sớm, cực quan hội có thể cấp tốc biết rõ ràng phát sinh chuyện gì đã coi là không tệ, rất không cần phải vì thế sám hối, nắm sai lầm hướng trên người mình ôm. Ca tiên sinh lắc đầu, mặc kệ cái gì lý do, không làm tốt liền là có tội. Các ngươi muốn hay không như thế có trách nhiệm tâm a, các ngươi chẳng qua là che giấu tổ chức, cũng không phải cuồng nhiệt, vĩnh hằng liệt dương, tín đồ Lumian im ắng lầu bầu dâng lên. Tự hồ đã nhận ra ý nghĩ của hắn, ca tiên sinh giang hai cánh tay, dị thường cuồng nhiệt nói, bởi vì chúng ta cực quan hội sinh ra chính là muốn mang tất cả tội. Ta cảm thấy các ngươi quá cực đoan, Lumian thật vất vả mới khống chế lại nét mặt của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 3, mảnh vỡ lai lịch, đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu, cảm ứng khoảng cách vẫn rất xa, không hổ là thân thể của mình một bộ phận cũng không biết ma nữ ê nhóm cầm tới này ngón tay sau, có thể hay không hoàn thành nguyền rủa. Lumian suy nghĩ phát tán cáo biệt ca tiên sinh, rời đi phố sơ chơi số 19 nhà này màu trắng sữa xa hoa phòng ốc. Trấn Summer Covenant, cái kia bị bồ đào cây cùng dây cây nho vây quanh cửa trang viên. Franca nhìn thấy chanh mái tóc dài màu đỏ như là thác nước rủ xuống bờ rau. Sô rông. Vị này ma nữ mang theo trào phúng ý vị cười nói, nghe nói tình nhân của ngươi chết rồi. Ngươi vừa uống, người khiêu khích, ma dược sao? Franca tuyệt không yếu thế dễ cợt lên đối phương, chẳng lẽ sô rông gia tộc thành viên vừa ra đời liền mang theo điểm, thiêu thoáng giả, đặc chất. Không đợi bờ rau đáp lại, Franca vượt qua nàng, với gặp thoáng qua lúc thấp giọng cười nói, đúng, ga nờ. Martin xác thực chết rồi, ta tự tay giết. Brown con ngươi phóng to, ngạc nhiên quay đầu, nhìn phía Franca mặt bên, chỉ thấy vị này mới gia nhập ma nữ khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại tĩnh mịch ảm đạm, lại có một loại đã vui thích vừa thống khổ, đã sâu lắng lại tàn nhẫn cảm giác. Franca vốn định lại bù một câu, ta còn hiện trường nghe thấy được ngươi tiên tổ bị người giết chết lúc kêu thảm, nhưng lúc này bại lộ nàng nắm giữ lấy không thuộc về nàng cấp độ này đại lượng bí mật tình báo cùng thần bí học tri thức sự thật. Dẫn tới ma nữ giáo phái hoài nghi, đành phải từ bỏ quyết định này, một bên tiến lên, một bên cười mỉm nói ra, sau đó ta theo Garner. Martin cùng hắn người hợp tác trên tay tìm được bọn hắn theo lòng đất trộm vận tiến vào trai ơ món kia vật phẩm. Tìm được, là cái gì? Brown không nghĩ tới Franca thật có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhất thời vừa lại kinh ngạc lại có chút ghen ghét. Franca không có giấu giếm, này bản thân liền là nàng tìm đến Hắc Chi ma nữ, Gladrid mục đích. Nàng lấy ra cái kia tôn tóc hướng cùng chính thống tương phản đen kịch tượng thần, tại bờ rau trước mặt lung lay. Brown biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự vật. Nó thế nào sẽ xuất hiện, vị này, hoang du ma nữ, thanh âm ngấm dần thấp, trong giọng nói cất giấu khó mà che giấu chấn kinh. Ngươi biết nó là cái gì? Franca thừa cơ hỏi. Brown một thoáng bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên nói ra, lão sư của ta sẽ nói cho ngươi biết. Franca không có hỏi tới, cười dời đi chủ đề, lão sư của ngươi tại sao tự xưng Hắc Chi ma nữ, người bình thường không đều sẽ cảm giác đến ma nữ là nghĩa xấu sao? Mỗi người thẩm mỹ khác biệt, có ưa thích tự xưng thánh nữ, có cảm thấy ma nữ hết sức khốc, có một loại không giống bình thường, không dung tục khí chất. Brown biểu hiện được càng khuynh hướng với sau người. Nam nhân đến chết đều là thiếu niên, đều bản thân ý thức quá thừa đúng không? Cho dù là đã từng nam nhân. Franca nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện nếu như bị người gọi nào đó ma nữ, nàng tại xấu hổ đồng thời, chắc chắn sẽ có loại kỳ diệu đắc ý, cần phải là đổi thành nào đó thánh nữ, khẳng định lên một thân nổi da gà, chỉ muốn dùng đầu ngón chân đào một cái hố nắm chính mình vùi vào đi. Không bao lâu, Franca tại cái kia nằm ở bồ đào cây cùng đại lượng dây leo bên trong tròn đình gặp được Hắc Chi ma nữ. Clarice xám đậm đôi mắt mang theo nhàn nhạt ưu thương, quét qua Franca gương mặt cùng trong tay màu đen, nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Ánh mắt của nàng tại sau người phía trên dừng lại mấy giây nói, đây là theo gây thiết huyết thập tự hội gây nơi đó cầm tới. Đúng thế. Franca chủ động nói đến tối hôm qua tao ngộ. Nàng theo dõi đảng thiêu tháng thành viên không thể thành công bắt đầu, một mực giảng đến chính mình cùng Anthony. Ray rõ ràng đợi tại phố áo khoác trắng số 3601 trong căn hộ. Lại chịu nguyên sơ ma nữ, tượng thần cùng cái kia mặt cổ đại gương bạc dị biến ảnh hưởng, quỷ dị tiến nhập bị phong ấn kỹ đệ tứ trai ở bên trong. Nàng không có giấu giếm nữa cái kia mặt cổ đại gương bạc tồn tại, chỉ nói là đằng trước mấy tháng với lòng đất ngẫu nhiên đạt được, lần này vậy mà phát huy một loại nào đó tác dụng, sau khi chìm vào lòng đất, không biết tung tích. Này nói đều là nói thật, mỗi một câu đều là sự thật. Hắc Chi ma nữ, Clarice cắt ngang Franca giảng giải, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi đi vào liền đụng phải Gardner. Martin. Nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lại tự hồ như dự báo đến phát triển. Đúng, còn có cái kia đảng thiêu thắng thành viên, hắn là giả chết Philip tướng quân, này tôn kỳ quái tượng thần liền là từ trên người hắn tìm ra. Trang ca thành thật trả lời, kể lúc ấy ta cùng Anthony kém chút chết tại Gardner cùng Philip trên tay, may mắn là, CL cùng Jenna cũng không giải thích được tiến đến, liền giấu ở phụ cận. Nàng đơn giản nói một chút cuộc chiến đấu kia, tận lực nắm Jenna năng lực hướng, vampire hướng đi dựa vào. Hachima nữ ê nghe một hồi sau, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của mình. Ngươi nói, nơi xa trên hoang dã có một mảnh bầu trời khí hỗn loạn khu vực, một khu vực như vậy bên trong có một đạo cự nhân thân ảnh bị gió lốc cùng sương mù dày bao quanh. Đúng vậy, chúng ta còn nghe thấy được hắn gào thét, kém chút mất khống chế, còn tốt kịp thời tiến vào bị khói xám bao phủ thành thị, nghe động tĩnh bên ngoài rất là mơ hồ. Franca không nghĩ tới Hachima nữ thế mà hết sức quan tâm người khổng lồ kia sự tình. Clarit an tĩnh nghe xong, khe khẽ thở dài, có chút bi thương, có chút mất mát, lại có chút khó nói lên lời giải thoát, hết sức để cho người ta thương tiếc. Brown với bên cạnh nhìn hướng lão sư, thần sắc ở giữa lộ ra điểm nghi hoặc, tự hồ không rõ Hachima nữ tại sao sẽ có phản ứng như vậy. Franca đầu tiên là không hiểu, bỗng nhiên trong lòng hơi động, Brown là Sauron gia tộc, Hachima nữ sẽ không cũng là A. Các nàng thuộc về Sauron gia tộc đầu phục ma nữ giáo phái chi hệ. Có thế Hachima nữ, màu tóc cùng màu mắt đều không giống chính thống Sauron thành viên gia tộc. Nếu như đều là Sauron gia tộc, Hachima nữ có khả năng hay không là Brown thân thích, thậm chí liền là phụ thân của nàng hoặc là mẫu thân, cho nên Brown mới bị dưỡng thành hiện tại cái dạng này. Hachima nữ là nghe thấy được Vetmunda. Sauron hiện trạng, hiểu rõ thiết huyết thập tự hội, mưu đồ, mới như thế cảm khái. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Franca tiếp tục giảng từ bản thân bốn người cùng trong kính Garner chiến đấu, cuối cùng nhất móc ra cái kia đen kịch trong kính thế giới mảnh vỡ. Hachima nữ, các hạ, đây là cái gì? Còn có, pho tượng này lại là cái gì? Hachima nữ, Clarice nhìn trong kính thế giới mảnh vỡ cùng màu đen, nguyên sơ ma nữ, tượng thần nói, tại thường quy thần bí học lý, trong kính thế giới cũng không là đúng nghĩa thế giới, thuộc về môn, cái này khái niệm tập hợp thể, liên tiếp lấy từng mặt tấm gương. Từng cái dị độ không gian, nhưng chúng ta ma nữ giáo phái rất nhiều thành viên đều biết, tại một ít chỗ đặc thù, dựa vào một ít đặc biệt nguyên nhân, có như vậy mấy cái tồn tại quái vật, có thật chính không gian trong kính thế giới, các ngươi gặp phải liền là bên trong một cái, mà đây là thế giới kia mảnh vỡ. Nàng đem Franca đã biết đến trong kính thế giới mảnh vỡ tình huống đại khái nói một chút, cuối cùng nói, này nguyên bản hẳn là bên trên giao cho ta đổi lấy ban thưởng, nhưng căn cứ sự miêu tả của ngươi, lòng đất, người trong kính, có không ít đã lẫn vào trai ơ, này mảnh vỡ có thể trợ giúp ngươi truy tung chúng nó, tìm ra chúng nó, tẩy trừ chúng nó, ngươi có khả năng tạm thời giữ lại một quãng thời gian, chờ đến nhận chức vụ hoàn thành. Ừm, cái này là ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, thanh lý trai ơ, người trong kính, sưu tập chúng nó trên thân khả năng tồn tại cùng loại mảnh vỡ. Lai lịch, tác dụng cùng ma thuật sư e nữ sĩ giảng một dạng, xem ra Clarice không có gạt ta ai, tiếp xuống nhiệm vụ của ta tại trai ơ. Không thể đi theo CL đi Phenaport tìm kiếm y người ngâm thơ trong khi bọn hắn thời khắc mấu chốt, có thể khiến cho hắn mang ta đi truyền tống e đi qua, cung cấp trợ giúp. Franca âm thầm thở hắt ra nói, đúng, Hachima nữ, các hạ. Hachima nữ, chuyển mà nói rằng, này tôn thần tượng đến từ mấy cái kia đặc thù trong kính thế giới một trong. Chúng ta tín ngưỡng là trong hiện thực nguyên sơ, những cái kia người trong kính tín ngưỡng là trong gương nguyên sơ, nhưng này kỳ thật chẳng qua là nguyên sơ tại trong kính một cái hình chiếu. Cùng ta đoán một dạng, nguyên sơ ma nữ, tại trong kính hình chiếu xuất hiện dị biến, có bản thân ý chí, dẫn đến hắn trạng thái một mực không tốt. Hoặc là, Clarice không có nói toàn bộ nói thật. Franca tại Hachima nữ, ra hiệu dưới, đem cái kia tôn đặc thù tượng thần giao cho đối phương. Clarice nhẹ nhàng vuốt cầm nói, thiết huyết thập tự hội ghi nhiệm vụ này, ngươi hoàn thành so ta dự đoán đến còn tốt hơn, cầm lại này tôn đặc thù tượng thần, ngươi có cái gì mong muốn ban thưởng? Franca không do dự. Nói thẳng, thống khổ, ma dược phương pháp phối chế, có lẽ có thế để cho ta xuyên qua linh giới thần kỳ vật phẩm. Hachima nữ, lộ ra không quá rõ ràng ý cười, lần này ta trước cho ngươi thống khổ, ma dược phương pháp phối chế, chờ đến ngươi hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ, lại lựa chọn có được, linh giới xuyên qua, năng lực thần kỳ vật phẩm. Ý là, ta lần này cống hiến còn đổi không được truyền tống loại vật phẩm, nhưng lại thắng qua, thống khổ ma nữ, phương pháp phối chế giá trị, có thể tích lũy một bộ phận xuống tới. chờ sau khi thu được cái khác cống hiến sẽ cùng nhau hối đoái. Franca hơi suy tư nói, được. Hắc chi ma nữ, Clarice chợt nâng tay phải lên, ở trong hư không lau một thoáng. Franca lập tức trông thấy tròn đình rìa, một chỗ nước động mặt ngoài, có đại lượng sâu đen như mực hêm ngữ từ đơn phát họa mà thành. Thống khổ y ma dược phương pháp phối chế, danh sách, 5, tài liệu chính, hoa diện biên bước đầu, song vĩ hắc xà túi mật, phụ trợ tài liệu, hoa diện biên bức huyết dịch 30ml, bệnh nặng nhân loại huyết dịch 50ml, song vĩ hắc xà cuối đuôi, lam đạt đến cây khuynh diệp, bạch đàn, tinh dầu 10 giọt, nghi thức, không sử dụng thế thân, tại hình phạt thiêu sống bên trên bị đốt cháy một khắc đồng hồ cũng sống sót, lại không có điên đi. T chỉ là thấy chữ viết miêu tả đều cảm giác đau nhức, Franca nhịn không được rụt cổ một cái. Nàng ghi lại này phần ma dược phương pháp phối chế sau, tại Brown cùng đi rời đi trang viên. Hắc chi ma nữ, Clarice lẳng lặng nhìn xem bóng lưng của nàng, theo màu đen cung đình váy dài túi ngầm bên trong lấy ra một kiện vật phẩm. Đó là một cái mặt ngoài đen kịt tấm gương mảnh vỡ. Nó cùng Franca trong tay thì trong kính thế giới mảnh vỡ Efi thường giống, chẳng qua là rìa bất quy tắc đứt gãy có nhất định khác nhau. Chương 4, khả nghi thái độ, trẻ trái lượng phải sau, vị này đã tấn thăng danh sách 8 y sư, phi phàm giả tiến nhập người thành thật thị trường bên cạnh đầu kia phố thạch bản, đạp lên két két rung động cầu thang bằng gỗ, bò tới một tòa cổ xưa phòng ốc tầng cao nhất. Hắn hôm nay vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp dùng bữa sáng, liền bị đồng bạn cáo tri mình bị truy nã, làm CL. Dubai tâm phúc thủ hạ, quản lý một cái phòng khiêu vũ phi phàm giả. Mặc dù Lugano tương đương mờ mịt, không biết đảng xa vác các cao tầng đến tột cùng tại làm cái gì, cũng vô cùng xác định chính mình không có dính vào, nhưng làm hoang dại phi phàm giả, chỉ là tồn tại cho dù có tội, bị truy nã tình huống dưới nào dám đi tìm mê tịnh hóa giả, để máy móc chi tâm ê thành viên nhóm làm sáng tỏ, chỉ dễ thu dọn hành lý, trực tiếp chuyển dời đến trước đó dự chuẩn bị tốt, liền các đồng bạn đều không có cáo tri qua chỗ này phòng an toàn bên trong, dự định nhiều quan sát mấy ngày rồi quyết định sau khi thế nào làm. Thừa dịp nhà máy nghỉ trưa, thị trường khu trở nên càng thêm náo nhiệt, Lugano xuống lầu dạo qua một vòng, không tính ngoài ý muốn phát hiện mình thật bị truy nã, tiền thưởng truy nã 2.000 vơ đo. Hắn dưới đây nhận ra mình cũng không được coi trọng, qua một thời gian ngắn có lẽ liền sẽ bị quan phương phi phàm giả quên. Đi đến cái kia không thể so lầu cắt lớn hơn bao nhiêu trước gian phòng, Lugano xuất ra đồng thau sắt chìa khóa, mở ra cái kia phiến màu nâu đậm cửa gỗ. Kẹt kẹt trong thanh âm, vị này, y sư, gây trong đôi mắt chiếu ra một đạo thân ảnh. Đó là ngồi tại giản dị bàn gỗ trước, giữ lại kim bên trong mang tóc đen, mang theo trắng bạc tai kẹp, ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đậm áo jacket, màu lam xám quần dài cùng có băng dính giày da CL. Dubai. Hắn là thế nào tìm tới nơi này? Ngoại trừ chính ta cùng cái kia ở tại khu khác chủ thuê nhà, không có người biết rõ có như thế một cái phòng an toàn. Hôm nay mới lần thứ nhất chính thức bắt đầu dùng. Lugano con ngươi trong nháy mắt phóng to, tự hồ muốn dùng loại phương thức này càng tiến một bước thấy rõ ràng tối tăm bên trong căn phòng đạo thân ảnh kia. Nguyên bản rộng mở màn cửa không biết thời điểm nào bị kéo lên. Lumian mỉm cười nhìn xem Lugano nói, thế nào, không chào đón ta. Lugano vô ý thức chất lên nụ cười, ngài đến thăm là vinh hạnh của ta, ta chẳng qua là không nghĩ tới ngài vậy mà biết ta có như thế một cái ổ chó. Hắn này đã là khiêm tốn, cũng là ám chỉ Lumian, ta không có quên chính mình là của ngài cẩu. Lugano một bên nói một bên đi vào phòng, trở tay đóng lại cửa gỗ. Nơi này một thoáng trở nên hắc ám, hắn chợt nghe thấy được ba búng tay tiếng. Giản dị trên bàn gỗ ngọn nến bỗng nhiên phát sáng, chập chờn lên lại vàng ánh nến. Lumian buông xuống nâng lên tay phải, nhẹ nhàng vuốt cầm nói, ngươi có cái gì muốn hỏi? Lugano không có đến hỏi đảng xa vác cao tầng đến cùng phạm vào cái gì tội, liên lụy chính mình cũng bị truy nã, hắn càng để ý một chuyện khác, CL tiên sinh, ngài là thế nào biết ta tại đây cái phòng an toàn? Lumian nở nụ cười, chỉ cần ta muốn tìm, đều có thể tìm tới. Này Lugano! Toscano ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được đối phương sự tự tin mạnh mẽ tâm. Mà CL thực tế biểu hiện cũng đã chứng minh hắn lời mới vừa nói ngữ. Lumian dĩ nhiên sẽ không nói cho Lugano, chính mình đã từng nhiều lần theo dõi hắn, thăm dò rõ ràng hắn ba khu phòng an toàn điểm chớ ở đó bên trong. Là một tên y thợ săn, hắn nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ ở thị trường khu đi dạo, tôi luyện theo dõi kỹ xảo, đối tình huống nơi này có thể nói hết sức quen thuộc. Bình thường người đi đường cùng ở khách, hắn chẳng qua là ngẫu nhiên tính chọn lựa mục tiêu đi theo dõi, không thể nào mỗi cái đều quan sát được, nhưng Lugano. Toscano này loại tới cửa tự tiến cử, trở thành hắn cấp dưới phi phàm giả, tất nhiên là trọng điểm điều tra đối tượng, để tránh bị người bán còn không biết là thế nào chuyện. Không đợi Lugano hỏi lại, Lumian trực tiếp nói ra, có kiện sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Này là vinh hạnh của ta. Lugano không có hỏi là chuyện gì liền biểu hiện được giống như là khẳng định sẽ đáp ứng. Đây cũng quá nịnh nọc đi, ta hiện tại là tội phạm truy nã, không có phòng khiêu vũ vi phong các sản nghiệp, không có khả năng cho ngươi thêm bất luận cái gì tài nguyên. Lumian tay phải vuốt ve lên cái cằm, ta muốn đi một chuyến vương quốc Phenakpot, muốn tìm ngươi làm phiên dịch. Lugano không chút do dự hồi đáp, không có vấn đề. Phải không? Nhưng ta có vấn đề. Lugano này loại không hỏi nguyên do không nói tiền lời, trung thành, nhường thân là âm mưu gia. Lumian nổi lên ngờ vực, tinh thần trong nháy mắt độ cao tập trung. Chẳng lẽ tên ngốc này cùng bé trai Louis một dạng, là một cái nào đó thế lực, phái, tới tiếp xúc ta sao? Lumian chọn lấy hạ lông mày, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt, dù sao ngươi đã thành kỹ sư, dù cho không làm bất luận cái gì mạo hiểm hành vi, cũng đủ làm cho chính mình vượt qua cực kỳ tốt sinh hoạt. Y sư có thể là có thể sử dụng siêu phàm năng lực trị liệu tật bệnh cùng bị thương, tại bất kỳ một quốc gia nào bất luận cái gì một tòa thành thị đều có thể dễ dàng nuôi sống chính mình. Lugano ưỡn nghiêm mặt nói, ta cũng bị truy nã, đang muốn chuyển sang nơi khác tránh đoạn thời gian lại hồi trở lại Trier, mà lại, ta tin tưởng ngài biết cho ta phong phú thù lao. Y sư mặc dù có thể trị bệnh, nhưng không thể cái gì che giấu đều không làm, trực tiếp liền sử dụng siêu phàm năng lực, nào sẽ dẫn tới quan phương phi phàm giả quan tâm, trừ phi chỉ ở chợ đen trộn lẫn. Lựa chọn tốt nhất vẫn là giả tạo bằng thầy thuốc, mở một phòng khám bệnh, tại thông thường trị liệu đồng thời, dựa vào siêu phàm năng lực, này liền cần một số lớn tài chính khởi động, cũng cần đầy đủ kiến thức y học, sau người ta đã có, người trước nha, ta vừa nắm hết thảy tích xúc đổi thành y sư ma dược tài liệu chính cùng phụ trợ tài liệu. Nói xong, Lugano nụ cười càng nịnh nọt, trở thành Trier có gã bác sĩ, ta hàng năm ít nhất có thể kiếm 200.000 vơ đo, cái kia thật không cần lại ra ngoài mạo hiểm, dù cho không muốn quá nổi danh. Bị quan phương phi phàm giả để mắt tới, một năm kiếm cái 4-5 vạn vơ đo cũng rất nhẹ nhàng. Đối trai y sinh thu nhập hiểu rất rõ mà Lumian nhìn chăm chú lấy Lugano gương mặt, nghi ngờ trong lòng có chỗ biến mất, nhưng vẫn như cũ tồn lư. Hắn cấp tốc làm ra quyết đoán, chậm rãi đứng lên nói, rất tốt, ngươi ở chỗ này chờ ta 3 ngày, ta làm xong sự tình khác lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ dự chi 5.000 vơ đo, chờ không cần ngươi phiên dịch, lại cho 5.000 vơ đo, nếu như nửa đường có chiến đấu. Ngươi có khả năng dựa theo người mạo hiểm quy của điểm chiến lợi phẩm, chuyện ta sau sẽ còn lại đền bù tổn thất ngươi một khoản tiền, không thấp với 5.000 vơ đo. Được rồi, CL tiên sinh. Lugano vẻ mặt tươi cười đem Lumian đưa ra gian phòng. Trong quá trình này, Lumian một mực tại dùng khóe mắt liếc qua quan sát vị này, y sư hay biểu lộ cùng động tác, không có phát hiện có cái gì vấn đề. Hắn thật chính là người như vậy, không tồn tại dị thường, vẫn là diễn kỹ đủ tốt. Lumian mắt nhìn phía trước. Bước chân bình ổn mà xuống lầu bậc thang. Jenna không có ở phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ đợi quá lâu, thu thập xong vật phẩm của mình, dự định chuyển đi Franca tại đường khu kỷ niệm một chỗ phòng an toàn. Làm đảng xa vác thủ lĩnh, Gardner. Martin tình phụ, Franca lại sâu quỷ còn chưa bị truy nã, nhưng có lẽ tiếp qua cái mấy tiếng liền sẽ bị quan phương phi phàm giả tới cửa chấp hành bắt được, cho nên, đi trấn Summer Covenant trước. Vị này gầy hoang du ma nữ khi liền đem đồ vật của mình cùng Jenna đại kiện hành lý chứa vào lữ giả bọc hành lý, tùy thời có thể dùng chuyển di chỗ ở. Dẫn theo màu nâu rương hành lý Jenna mới vừa gia nhập phố áo khoác trắng, khóe mắt liếc qua đã nhìn thấy mặt bên trong ngõ nhỏ có một ít kỳ quái, giống là trẻ con vẽ xấu ký hiệu. Đó là ệ tịnh hóa giả yêu cầu gặp mặt tin tức. Jenna một bên tiến lên, một bên lưỡng lự. Nàng trước đó xác thực cùng Lumian, Franca, Anthony thảo luận qua nếu là gặp gỡ tịnh hóa giả nên thế nào giảng tối hôm qua tao ngộ, nhưng thật muốn đi gặp quan phương phi phàm giả, vẫn cảm thấy nguy hiểm rất lớn, nội tâm có chút thấp thỏm. Đi qua gần 10 phút đồng hồ cân nhắc, Jenna khe khẽ thở dài, đi vào thị trường đường lớn, hướng đi giáo đường Thánh Robert phía sau ngõ hẻm kia. Đó là gặp mặt địa điểm. Kaka của nàng Julian còn tại cảng Lơ Sơ, tiếp qua mấy tháng liền sẽ trở lại Trier. Nàng không muốn bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến còn sót lại vị này thân nhân, cũng không hy vọng hắn trải qua khắp nơi ẩn núp, lo lắng hải hùng sinh hoạt, cho nên, không phải bây giờ không có biện pháp, nàng đều hy vọng cùng ê tịnh hóa giả ê nhóm tạo mối quan hệ, để bọn hắn có thể chiếu kháng một thoáng chính mình ca ca. Ta đã là sẽ mang đến tai họa nữ vu, liền để ta tới mang này chút âm u chuyện nguy hiểm. Jenna tầm mắt buông xuống, im ắng tự nói một câu, bước chân từ chậm đến nhanh. Lần này, nàng tại giáo đường Thánh Robert ngõ sau nhìn thấy không chỉ là Valentin cùng Imre, còn có một vị tóc vàng kim mi râu vàng, ăn mặc màu nâu song bài khấu áo khoác nam tính. Đây là chúng ta chấp sự, Angoulême tiên sinh. Con lai Imre giới thiệu nói, Hắn rất xem trọng tối hôm qua tai họa, muốn biết ngươi có cái gì tình báo. Theo bọn hắn nghĩ, Cheria, Belo cùng Ciel, Ranka quan hệ không ít, rồi sau đó cả hai một cái là Garner. Martin song trọng cấp dưới, một cái là hắn tình phụ, đối thị trường khu bạo loạn cùng dị biến hẳn là đều có nhất định phát giác. Chính là bởi vì có Jenna cái này người liên lạc, cho nên tịnh hóa giả, nhóm mới tại đề nghị của Angoulême, thiết huyết thập tự hội, thành viên xác định là cái này che giấu tổ chức, binh sĩ, Ciel. Dubois. Jenna đem tầm mắt theo Angoulême hoàng kim cúc áo bên trên thu hồi, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, các ngươi chỉ là tối hôm qua vì mở ra kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn đưa tới tai họa. Imre cùng Valentin đầu tiên là bị Jenna nụ cười sáng rõ hoa mắt, tiếp theo bị nàng trong lời nói lộ ra tin tức chấn kinh đến con mắt trợn to, ánh mắt ngưng kết. Angoulême ngơ ngác một chút, âm thầm thở dài, phản phất có đoán trước. Jenna hơi méo một chút đầu, cười mỉm nói bổ sung, nếu như ta nói ta thấy tận mắt vấn đề bắt đầu cùng nghi thức quá trình, đồng thời tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ lại trốn thoát, các ngươi tin tưởng sao? Valentin cùng Imre con mắt càng mở càng lớn, trầm mặt không biết nên trả lời như thế nào. Cùng trước ngươi báo cáo, Lữ Xá, có quan hệ. Angoulême trầm giọng hỏi. Jenna ừ một tiếng, nhẹ gật nhẹ đầu. Franca cùng Ciel đâu? Angoulême ngược lại hỏi. Jenna nói xong mấy ngày sắp tới chắc chắn chuyện sẽ xảy ra, bọn hắn rời đi thị trường khu, hẳn là sẽ không trở lại nữa. Angoulême nghe vậy, lặng yên thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi cụ thể nói một chút kinh nghiệm của ngươi. Chương 5, Mina Akana cái kia bài, các ngươi cứ như vậy rơi vào thế giới trong tranh rồi. Imre bất khả tư nghị cắt ngang Jenna giảng giải. Đây cũng quá đúng dịp a. Xảo đến những cái kia dễ bán tiểu thuyết tác gia đều không dám như thế viết. Valentin thì thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ là thần hàng dưới kỳ tích? Đúng vậy, ta lúc ấy đều cảm giác khó có thể tin. Jenna chi tiết trả lại nguyên trạng chính mình vừa thấy họa bên trong thị trường khu lúc trạng thái. Angoulême dưới tay phải ép, ra hiệu.